Dạ Tu La Phương muốn nói lời nói, biểu tình đột nhiên biến đổi, mắt đen sáng quắc nhìn cửa tiệm phương hướng. Mà cùng lúc đó, Vân Bắc cũng đã nhận ra giống nhau, bất giác ngưng mắt xem qua đi, khỏe môi hơi chán. Này cũng thật rất nhanh. Cửa phương hướng, đón khách gã sai vật đã cao giọng tiếp đón đi ra ngoài. U, vài vị khách quan, các ngươi là nghỉ chân A. Vẫn là ở trọ A. Cửa chỗ, dẫn đầu tiến vào, đúng là Dương Lâm. Dương Lâm hiển nhiên là ở tìm người, một đôi ở trong đại sảnh tìm một lần lúc sau, lúc này mới chuyển hướng lầu hai phía trên. Ở đối trực đêm Tu La cùng Vân Bắc tầm mắt kia một cái trước mắt, hắn đột nhiên hít hà một hơi, tựa hồ là không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này gặp được bọn họ, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Ở hắn phía sau vài tên nam tử tùy theo nhìn qua, ở nhìn đến Dạ Tu La cùng Vân Bắc lúc sau, tựa hồ minh bạch cái gì, trên mặt địch ý đốn ra, tất cả đều đốt đốt nhìn gần bọn họ hai cái. Dương Lâm cảnh giác nhìn thoáng qua chung quanh, phát hiện nhà mình huynh đệ ánh mắt không đúng. Vội vàng mỗi người phía sau lưng thượng hung hăng chịu một cái tát. Nhìn cái gì mà nhìn? Tiểu tâm khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hắn cảnh giác nhìn thoáng qua Vân Bắc cùng Dạ Tu La, cố tình hạ giọng. Điếm tiểu nhị theo Dương Lâm đám người ánh mắt xem qua đi, đã nhận ra rõ ràng địch ý, bất giác trong lòng âm thầm kêu khổ. Nhìn dáng vẻ, là chết thù liều mạng thượng, nếu là ở bọn họ cửa hàng đánh lên tới, kia bọn họ khẳng định là ăn không hết gói đem đi. Chính suy nghĩ nên như thế nào đưa bọn họ cấp mở ra thời điểm, cửa hàng trưởng quầy đã nhận thấy được điếm tiểu nhị chất phác, không vui tiến lên. Như thế nào không tiếp đón khách nhân A? Điếm tiểu nhị vội vàng hướng về phía hắn đưa mắt ra hiệu, tự giác sau này triệt hồi, trưởng quầy, ta đã tiếp đón. Chỉ là này vài vị khách quan đều còn không có lấy định chủ ý đâu. Hắn lôi kéo cửa hàng trưởng quầy tay, ý bảo hắn nhìn về phía lầu 2 Dạ Tu La cùng Vân Bắc. Trưởng quầy, chẳng lẽ ngươi thật sự nhìn không ra tới sao? Gia hỏa này là hai hỏa đối thủ một mất một còn. Nếu là ở chúng ta nơi này trụ hạ, ở liều mạng thượng. Đến lúc đó tổn thất, vẫn là trưởng quầy ngươi A. 1194 chương 1194 thân thủ giải quyết, 4. Cửa hàng trưởng quầy bán tín bán nghi nhìn xem Dương Lâm đám người, lại quay đầu nhìn về phía Dạ Tu La cùng Vân Bắc. Xem hai bên này rằng co bộ dáng. Tựa hồ thật đúng là có chút không phải thiện tra. Ngươi xác định, bọn họ là địch nhân. Trưởng quầy, ngươi nhìn đến nhà ai bằng hữu là cái dạng này. Điếm tiểu nhị cắp đầu ý bảo hắn nhìn về phía Dương Lâm bên người người. Trưởng quầy, nhìn đến không có, tràn đầy sắc ý. Điếm tiểu nhị như vậy nói chuyện giật gân, trưởng quầy trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý. Kia làm sao bây giờ? Chờ a, chờ xem bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì. Trong lúc nhất thời, trưởng quầy cũng không dám lại vô nghĩa, tiệm ăn những người khác cũng đã nhận ra không khí không đúng, tất cả đều trầm mặc không nói ngồi ở chỗ kia. Có nhãn lực người, đã ở không tiếng động lui lại. Nơi này thấy thế nào, như thế nào sắp biến thành một chỗ chiến trường. Đông dưng, các ngươi đều là người chết ta. Một đám xử tại cửa làm cái gì? Nhân ra còn có làm hay không sinh ý? Theo một tiếng nũng nịu quát lớn thanh. Một người mặc thiển áo lam váy nữ tử nhàn nhã mà nhập. Nàng tuổi ở 40 tuổi tả hữu, làn da trắng nõn, vừa thấy chính là bảo dưỡng thỏa đáng. Ngư tỷ. Dương Lâm vội vàng túi đầu đáp lời, đồng thời lấy khỏe mắt dư quang, ý bảo nàng nhìn về phía Dạ Tu La. Ai biết nàng như là không có xem minh bạch Dương Lâm ánh mắt dường như, nhàn nhã tự đắc hướng đi chính giữa một trương bàn ăn. Trưởng quầy, nhà các ngươi có phải hay không không buôn bán? Trưởng quầy ngẩn ra, vội vàng khổ ha ha hồi, vị này phu nhân, không biết ngài muốn điểm cái gì. Thượng các ngươi nơi này tốt nhất tiểu thái tốt nhất rượu. Ngư tỷ ánh mắt khẽ nâng, đồng nhiên nhìn về phía mặt trên Dạ Tu La cùng Vân Bắc. Bởi vì ta muốn mở tiệc chiêu đãi khách quý. Nàng giơ lên trên bàn chung trà, hướng về phía Dạ Tu La ý bảo, vị này đại ca, hãnh diện uống ly trà sao. Nàng trong xương cốt lộ ra một cổ tử kiều mị, chọc đến Vân Bắc trợn trắng mắt. Đều như vậy già rồi, còn ra tới phong tao. Dạ Tu La nhịn không được câu môi cười, hơi hơi nghiêng đầu, hạ giọng, không thể nào. Người như vậy, người đều ghen tị. Nếu là tuổi còn trẻ tiểu mỹ nhân cũng liền thôi, ăn chút vô lý do giấm, cũng không gì đáng trách. Nhưng trước mắt nữ nhân này độc bà thím trung niên, tuy rằng nói là vẫn còn phong vận, nhưng căn bản liền nhập không được hắn mắt. Hắn khoảnh thân hạ xuống nàng bên hai, yên tâm đi. Ta đối nàng như vậy lão cải trắng không có hứng thú. Chẳng lẽ ngươi không biết ta thích tiểu nhân sao? Hơi hơi nghiêng đầu, hắn cười khẽ ý bảo, trở về bồi khả nhân đi, ta tới gặp vị này vẫn còn phong vận. Đại muội muội. Vân Bắc rõ ràng hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngư tỷ, đáy mắt địch ý thập phần rõ ràng, chọc đến nàng ha hả cười khẽ. Vị này muội muội có phải hay không hiểu lầm ta? Lời nói là như thế này nói, nàng lại che miệng cười khẽ, phong tao bộ dáng đốn ra. Dạ Tu La không cho là đúng lắc đầu cười khẽ, ngươi có cái gì nhưng hiểu lầm. Ta thích cái dạng gì, nàng nhất rõ ràng. Đối với ngươi như vậy bà thím trung niên, ta là không có gì ăn uống. Điểm này, nàng rất rõ ràng, cho nên cũng liền chưa nói tới hiểu lầm vừa nói. Phải không? Ngư tỷ bỗng nhiên định bật ngực, hồ mị vứt một cái mị nhãn qua đi, chẳng lẽ đại ca không cảm thấy, thành thục nữ nhân mới càng có mị lực sao? Phải không? Dạ Tu La đem nàng trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, đáy mắt có rõ ràng kinh ngạc chi ý, chính là ta như thế nào cảm thấy, ngươi đã thục quá mức. 1195 chương 1195 tự tìm tử lộ. 1. Ha ha, tiệm ăn bên trong phát ra một tiếng cười vang, chọc đến Ngư tỷ trên mặt không nhịn được, biểu tình thật là khó coi, ngươi nói cái gì? Dạ Tu La vô tội nhún nhún vai, chỉ hướng người chung quanh. Ta nói đều là đại gia tiếng lòng, bằng không các huynh đệ cũng sẽ không như vậy cổ động. Bọn họ cười to, đó là bởi vì tán thành ta cách nói. Hắn quay đầu bốn phía, cười lớn giơ lên nắm tay. Nhận đồng huynh đệ cách nói người, ta thỉnh hắn uống rượu. Tục ngữ nói, tiểu phùng chi kỷ thiên bôi thiểu. Các ngươi nhận đồng huynh đệ ta nói, đó chính là chi kỷ. Là chi kỷ, liền phải cùng nhau uống rượu. Bạch uống rượu chuyện như vậy, cái nào nam nhân đều sẽ không cự tuyệt. Đặc biệt bên này còn có như vậy vẫn còn phong vận bà thím trung niên. Như vậy rượu, không uống chính là ngốc tử. Cho nên, Dạ Tu La lời nói còn không có lạc, liền nhìn đến cửa xôn xao vây đi lên một đám người, nháy mắt đem Dương Lâm đám người cấp đẩy đến bên trong. Ha ha, Dạ Tu La nhịn không được lớn tiếng cuồng tiếu, ta liền biết, các huynh đệ đều là thật tinh mắt người. Hắn cười lớn từ cửa hàng trưởng quầy phất tay, trưởng quầy, bọn họ uống rượu, đều ghi tạc ta chứng thượng. Như vậy vừa nói, bên ngoài ùa vào tới người liền càng nhiều, cái cỏ ồn ào vây đầy một phòng, cùng vừa rồi lạnh nhạt lặng im, hoàn toàn là hai cái bất đồng tình hình. Trường quay còn có chút không phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng tê tới rồi Dạ Tu La bên cạnh người. Ta nói, vị này ra, ngài thỉnh bọn họ uống rượu, kia tiền thưởng. Tính ta Dạ Tu La vô ngực ở Ngư tỷ trước mặt ngồi xuống, ta không phải đã nói qua sao. Nhớ ta chứng thượng. Ta không phải ý tứ này. Ta là tưởng nói. Này tiền thưởng rất nhiều. Hắn quay đầu bốn phía, sắc mặt tái nhợt. Cái kia. Ta nơi này rượu căn bản là không đủ bọn họ uống. Chính là ta này đỉnh đầu cũng không dư giả, cho nên này tiền thưởng. Nếu là uống xong rồi rượu, người này lại không có tiền đài thọ, kia hắn đã có thể bồi quá độ. Rốt cuộc trước mắt người nam nhân này thoạt nhìn, căn bản liền không phải khoản ra cái loại này loại hình. Nếu là hắn la lối khóc lóc không nhận chướng, đến lúc đó hắn hiện thắt cổ đều chậm. Nga Dạ Tu La thoải mái cười, nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, ta biết ngươi ý tứ. Như vậy hảo, ta trước phó điểm tiền đặt cọc, chờ ta đi thời điểm, chúng ta lại tính tổng nợ, ngươi xem tốt không? Hảo. Đương nhiên hảo. Trường quay chờ cực kỳ Dạ Tu La cái này trả lời, lập tức mặt mày hớn hở. Như vậy tự nhiên là tốt nhất. Chỉ là không biết ra. Tính toán cấp nhiều ít tiền đặt cọc. Dạ Tu La cũng không nói lời nào, từ túi tiền chung lấy ra 3 viên hạt đậu vàng, đưa cho trưởng quầy. Này đó tạm thời đặt ở ngươi kia, nhiều lui thiếu bổ. Ngươi xem coi thế nào. Hảo! Hảo! Trưởng quầy cao hứng đôi mắt đều tệ thành một cái phùng, mặt mày hớn hở, ta đây liền cho bọn hắn chuẩn bị. Hắn xoay người vừa muốn đi, đồng nhiên lại nhìn về phía Ngư tỷ, ách! Vị này phu nhân! Ngài nơi này, Ngư tỷ vốn dĩ đã bị Dạ Tu La khí một bụng tà hỏa, thấy trưởng quầy như vậy tiểu nhân dáng vẻ, càng là nổi trận lôi đình. Bổn phu nhân làm sao vậy? Bổn phu nhân còn không có ăn ngươi uống ngươi đâu, chẳng lẽ cũng muốn đem tiền đặt cọc cho ngươi sao? Trưởng quầy vội vàng ngượng ngùng cúi đầu, tiểu nhân không phải ý tứ này. Tiểu nhân chỉ là muốn hỏi, ngài nhị vị, không bằng lên lầu thượng nhã gian. Nơi đó thanh tịnh, không người quấy rầy. Nói chuyện gì đó cũng phương tiện. Không cần. Dạ Tu La quả nhiên từ chối, nơi này liền khá tốt. 1196 chương 1196 tự tìm tử lộ. 2. Ngư tỷ lại không như vậy tưởng, khoảnh trên người trước, nỗ lực đem chính mình một đôi đại mờ mờ cấp phóng tới trên mặt bàn, chọc đến trưởng quầy trong mắt đều phải trừng ra tới. Nữ nhân này có phải hay không có chút quá hào phóng? Nơi này chung quanh tất cả đều là nam, liền nàng một nữ tử, nàng thế nhưng hảo dám như vậy xích, lỏa, lỏa câu, dẫn, chẳng lẽ sẽ không sợ tự rước lấy họa, bị chung quanh này đó nam nhân cấp xử lý sao? Nhìn kia đối đầy đạn, cửa hàng trưởng quầy trong mắt đều phải trừng ra tới, Dạ Tu La lại như là mắt mù không có nhìn đến, ánh mắt từ đầu đến cuối đều ở chính mình chén trà thượng, giống như từ đầu đến cuối, đều không có con mắt xem ngư tỷ liếc mắt một cái. Vị này huynh đệ, không bằng chúng ta đi nhã gian đi. Ở nơi đó cũng không ai quấy rầy chúng ta nói chuyện làm việc. Đều sẽ thực phương tiện. Dạ Tu La thưởng thức trong tay chén trà, ở trên mặt bàn chuyển quyển quyển, lạnh lùng một tiếng cười lạnh, ngươi có chuyện liền nói, có dám thì phóng, ra ta ngồi ở nơi nào đều là giống nhau nghe. Cửa hàng trưởng quay nhìn Dạ Tu La coi thường, không tự chủ được lắc lắc đầu. Này cũng coi như nam nhân. Nữ nhân này đều câu, dẫn thành như vậy, liền kém đem chính mình cởi hết cọ lên đây, hắn thế nhưng còn như vậy vân đạm phong khinh, bất động thanh sắc ngồi ở chỗ này. Nếu không phải người nam nhân này trong lòng có vấn đề, chính là người nam nhân này thân thể có vấn đề. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, luôn là có một vấn đề, bằng không cũng sẽ không như vậy thản nhiên nếu tố. Kỳ thật không ngừng là cửa hàng trưởng quậy một người như vậy tưởng, mặt khác nam nhân cũng là như thế. Thậm chí còn một ít không tiền đồ, nhìn ngư tỷ nóng rát thân mình, chảy nước dãi đều lưu lại trợn mắt há hốc mồm đứng ở nơi đó. Này cũng thật chính là lãng phí tài nguyên. Tiểu tử ngươi nếu là không hưởng dụng, có thể hay không không chiếm. Nhường ra tới không được sao. Ngư tỷ trên mặt biểu tình biến hóa không chừng, trong mắt mạo lửa giận. Người nam nhân này xem đều không liếc nhìn nàng một cái, hiển nhiên nàng mỹ nhân kế vô dụng. Mỹ nhân kế vô dụng, như vậy kế tiếp cũng chỉ có vũ lực giải quyết một cái lộ. Bang! Tay nàng thật mạnh chụp ở trên bàn, nổi giận quát hét lớn, ta khuyên ngươi vẫn là đừng cho mặt lại không cần. Nàng kia một cái tắt chụp được đi, nháy mắt kinh sợ nửa cái nhà ở người, đại gia tự giác câm miệng không nói, lẳng lặng đứng ở nơi đó, thế cho nên nàng mặt sau những lời này, một chữ không rơi tất cả đều dừng ở mọi người trong thai. Trong lúc nhất thời, đại gia lặng ngắt như tờ, tất cả đều nhìn về phía Dạ Tu La. Lúc này Dạ Tu La, nghiễm nhiên phạm vào chúng mục giống nhau, đại gia ánh mắt tất cả đều ở khiển trách hắn không biết điều. Có như vậy một nữ nhân ở nơi đó chết dán hướng trên người thấu, ngươi nha liền quyền đương có hại thu tính, hà tất làm nhân ra ở nơi đó xuống đài không được đâu. Tuy rằng nói nữ nhân này là già rồi một chút, nhưng nữ nhân hương vị hãy còn tồn, xứng ngươi như vậy một cái anh nông dân lão nam nhân, hoàn toàn là dư giả sao. Dạ Tu La đầu ngón tay rốt cuộc ngừng lại, chậm rãi đem chung trà đặt ở trên mặt bàn, đạm nhiên ngẩng đầu. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta đã nói được rất rõ ràng. Liền ở chỗ này, nào đều không đi. Trước mắt bao người, ngư tỷ nơi nào có thể nuốt xuống khẩu khí này, tức khắc giống giận dơ lên tay phải, nhìn dáng vẻ là muốn một cái tát chịu đi xuống. Ngươi! Nổi giận quát trong tiếng, cổ tay của nàng bị người bắt lấy. Ngư tỷ! Không thể! Dương Lâm sắc mặt tái nhợt nắm chặt ngư tỷ tay, kinh hãi lắc đầu. Hắn đem sự tình đều đã một năm một mười công đạo, chính là bọn họ lăng là không tin, một hai phải nói hắn là đang lẩn trốn thoát trách nhiệm, cho nên tự biên kia đoạn nói dối. 1197 chương 1197 tự tìm tử lộ. 3. Lam ơn, trên người hắn có thương tích, loại này thương cũng là có thể tự đạo tự diễn sao. Này đó còn chưa tính, mấu chốt là bọn họ thế nhưng không biết sống chết một hai phải theo kịp. Các ngươi đuổi kịp cũng liền đuổi kịp, làm gì còn muốn êm đẹp khiêu khích nhân ra đâu. Nếu là các ngươi chán sống, muốn chết, kia cũng đừng lôi kéo thượng hắn a. Hắn này thật vất vả thoát ly hai người kia khống chế, hiện tại hảo, có chính mình đưa tới cửa đưa về tới. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Ngư tỷ, chúng ta là tới thương lượng sự tình. Không cần thiết làm cho như vậy dương cung bạt kiếm có phải hay không. Ngư tỷ một tiếng hừ lạnh, đột nhiên tránh thoát chính mình thủ đoạn, trầm đang ở Dạ Tu La bên người ngồi xuống. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền cho ngươi cái mặt mũi. Bang! tay nàng trưởng lại lần nữa thật mạnh chụp đánh ở trên mặt bàn, ngón tay chỉ hướng Dạ Tu La. Ta mặc kệ ngươi là cái gì lai lịch, cũng mặc kệ ngươi tu vi có bao nhiêu cao, chỉ nghĩ cho ngươi một cái thật thật tại tại khuyên bảo. Không cần tranh nhà của chúng ta vũng nước đục này. Nếu không, ngươi sẽ chết thực thảm. Dương Lâm mặt tức khắc liền tái rồi. Nhưng thật ra chết thực thảm, còn không biết là cái nào đâu. Hắn vội vàng xua tay, bắt lấy Ngư tỷ tay, túm tiếp theo sườn. Ngư tỷ, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Bổn phu nhân là ở hảo hảo nói a. Ngư tỷ một bộ vô tội biểu tình, châm chọc cười lạnh, hơn nữa ta còn hảo tâm khuyên hắn. Ha ha, Dạ Tu La banh không được, thất thanh cười to, Dương Lâm. Ngươi trở về lúc sau là như thế nào cùng bọn họ nói? Chẳng lẽ, ngươi đây là kết phường tới báo thủ? Dương Lâm khỏe miệng hung hăng chịu một chút, cái kia. Chuyện này không oán ta. Ta cũng không biết bọn họ là chuyện gì xảy ra. Chính là, ta là lời nói thật tới, chính là bọn họ căn bản không tin, một hai phải chính mình đến xem. Hắn theo bản năng sau này rụt một chút, cái kia. Chuyện này thật sự không oán ta. Ta cùng bọn họ không giống nhau. Tính. Cha chết nương gả chồng, cá nhân cố cá nhân đi. Bọn họ không nghe khuyên bảo, một hai phải tới tìm chết, vậy thành toàn bọn họ, chỉ cần đừng nhắc lên hắn là được. Cho nên, hiện tại phòng ngừa chu đáo đem chính mình cấp trích sạch sẽ, đó là cần thiết. Dạ Tu La minh bạch hắn ý tứ, cười cắp đầu, xem ngươi còn tính thức thời. Chuyện này, ta không tính ngươi. Ngư tỷ ánh mắt lập lòe, mắt lạnh du tẩu ở Dạ Tu La cùng Dương Lâm chi gian. Các ngươi hai cái có ý tứ gì? Hợp lại chúng ta một đám người ở ngươi trong mắt, đó chính là chết người có phải hay không? Dương Lâm khỏe miệng chịu một chút, tự giác lại lần nữa sau này lùi một bước. Cái kia. Ngư tỷ, nghe ta một câu khuyên, có chuyện hào hào nói. Hào hào nói. Lời này, cung cấp với ở mọi người nhìn chăm chú dưới, đối hắn vả mặt, tức khắc gầm lên giận dữ. Dương Lâm, chuyện của ngươi, chờ trở về lúc sau lại thu thập ngươi. Dương Lâm khỏe miệng chịu một chút, trong miệng không có ngôn ngữ, trong lòng lại chửi thầm không thôi. Còn trở về lại thu thập. Liên ngươi này thái độ, có thể hồi đến đi rồi nói sau. Ngư tỷ bừa bãi ngẩng đầu, căm tức nhìn Dạ Tu La, chúng ta là thanh vân xem người. Ngươi có biết, chọc chúng ta, ý nghĩa cái gì sao? Ý nghĩa ngươi tuổi già, phải bị vĩnh viễn đuổi giết. Dạ Tu La bĩu môi, xem như nhận đồng ngư tỷ cách nói. Sau đó đâu? Sau đó, ngư tỷ chán nản. Đều bị đuổi giết, tự nhiên là chết thẳng cẳng, còn nói cái gì sau đó cách nói? Đương nhiên, nếu ngươi phối hợp chúng ta là sẽ không truy cứu ngươi phía trước sự tình. 1198 chương 1198 tự tìm tử lộ, 4. Dương Lâm vô ngữ đỡ chán, đã không lời nào để nói. Bọn họ thật không biết là nơi nào tới tự tin, tự cho là chính mình có thể thu thập Dạ Tu La cùng Vân Bắc, thậm chí còn chí hắn như vậy một cái sống sờ sờ ví dụ không thèm để ý. Nay cũng thật chính là ứng câu nói kia. Thiên làm bậy hãy còn như vì, tự làm bậy không thể sống. Bọn họ như vậy gấp không chờ nổi luẩn quẩn trong lòng, hắn cũng thật là không biện pháp. Trong phòng, khả nhân đã sớm nghe được động tĩnh, Vân Bắc đi vào thời điểm, nàng đang muốn ra cửa xem xét. Vừa thấy Vân Bắc tiến vào, bản năng lui về phía sau hai bước, cảnh giác cùng nàng kéo ra khoảng cách. Thẳng đến xác định tiến vào chính là Vân Bắc, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có phải hay không bắt ta người đổi tới? Hẳn là. Đúng không? Vân Bắc không chút để ý ở bên cạnh bàn ngồi xuống, tự rót một ly trà. Là ai? Khả nhân bò lên trên ghế, thầm thầm. Ngươi có hay không nhìn đến một cái nữ? Vân Bắc mắt tâm run lên, chợt đạm nhiên nói, nữ? Cái dạng gì nữ? Chính là một cái nữ. Nàng là ta nhị thúc nữ nhân. Ngươi nhị thúc nữ nhân? Vân Bắc cảm thấy những lời này nghe tới có chút biệt lưu. Kia nàng chẳng phải là chính là ngươi nhị thẩm? Khả nhân ánh mắt nháy mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng, nàng có đứa con trai. Tiết thúc thúc nói, nàng muốn con trai của nàng đỉnh ta vị trí. Cho nên, mới có thể dẫn người đuổi giết ta. Nếu là ta về tới Thanh Vân Phong, nàng cũng không dám lại làm càn. Cho nên, Tiết thúc thúc nói cho ta, bất luận phát sinh chuyện gì, mặc kệ hắn thể sống chết vẫn là sống, chỉ cần ta tồn tại, nhất định phải sẽ Thanh Vân Phong tìm ra ra. Làm ra ra thay ta làm chủ. Ngươi ra ra thế ngươi làm chủ. Vậy ngươi cha mẹ đâu? Bọn họ mặc kệ ngươi. Nói vừa xong, Vân Bác tức khắc liền hối hận. Dưới tình huống như thế, nàng cha mẹ khẳng định là có nguyên nhân, nếu không như thế nào sẽ trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi bị người đuổi giết mà mặc kệ không hỏi đâu. Ta cha mẹ đều qua đời. Lúc này đây, ta chính là đi theo cha mẹ linh cứu hồi nguyên quán, đưa bọn họ hợp táng ở hết thảy. Tiết Thúc Thúc còn có rất nhiều người hộ tống ta. Chính là, Khả Nhân nước mắt lã chã mà xuống, hai tử bất lực chi sắc bao phủ với khỏe mắt đuôi lông mày. Loại này cô độc bất lực cảm giác, Vân Bác tràn đầy thể hội, vội vàng cười nắm lấy nàng đầu ngón tay, đạm nhiên cười khẽ. Ta biết ngươi loại cảm giác này, bởi vì ta cùng ngươi giống nhau, đều là không có cha mẹ cô nhi. Ngươi cũng không có cha mẹ sao? Đúng vậy. Bởi vì gia tộc một chút sự tình, bọn họ quá sớm rời đi thế giới này. Ta tuy rằng đi theo gia gia lớn lên, chính là hắn đối ta cũng không tốt. Vân Bác thân mật xoa bóp Khả Nhân gương mặt, lúng đồng tiền như hoa, mặc kệ nói như thế nào, ngươi còn có một cái đối với ngươi thực tốt gia gia a. Có hắn che chở ngươi, ta tin tưởng, mặc kệ là ngươi nhị thúc, vẫn là nữ nhân kia, hoặc là bọn họ nhi tử, đều thương tổn không được ngươi. Thật vậy chăng? Tương đồng tao ngộ, làm Khả Nhân cùng Vân Bắc chi gian khoảng cách, tựa hồ lại gần vài phần. Đương nhiên, chỉ cần chúng ta ở, liền không có người khi dễ ngươi. Cho nên, ở không có nhìn thấy ngươi ra ra phía trước, hoặc là nói ở không thể xác định hắn có thể cho ngươi bảo hộ phía trước, chúng ta sẽ không rời đi ngươi. Khả Nhân vội vàng gật đầu, đồng nhiên mở ra hai tay, ôm thượng Vân Bắc, vô hạn ỉ lại dán nàng gương mặt. Thầm thầm, cảm ơn ngươi cùng thúc thúc. Vân Bắc đem nàng ôm xuống dưới, dắt thượng tay nhỏ, đi, chúng ta đi xem ngươi vị kia thầm thầm. 1199 chương 1199 giết bọn họ. 1. Nàng không biết nhớ tới cái gì, cười càng thêm tà mị, nói thật, kia mới là ngươi chính thức thầm thầm đâu. Dưới lầu trong đại sảnh, Dạ Tu La cùng Ngư Tỷ đang ở liều mạng rằng co chung. Nghe được mặt trên có động tĩnh, mọi người đồng thời ngẩng đầu xem ra. Ở nhìn đến Khả Nhân ánh mắt đầu tiên, Ngư Tỷ đồng tử liền bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên đứng thẳng thân mình. Khả Nhân. Khả Nhân theo bản năng hướng Vân Bắc phía sau co rụt lại, khẩn trương bắt được nàng góc áo. Dương Lâm ở kia một cái trước mắt, thầm kêu muốn tao. Lúc này Khả Nhân đã lộ mặt, Ngư Tỷ tự nhiên là nhất định phải được. Này mấy ý nghĩa nàng cùng trước mặt này một đôi nam nữ, là muốn động thủ. Lại lần nữa phía trước, hắn vẫn là lảng tránh một ít cho thỏa đáng. Vạn nhất thật sự đánh lên tới, hắn chỉ có xui xẻo phân. Lập tức bất động thanh sắc bắt đầu sau này triệt, nghề hà mặt sau xem náo nhiệt người quá nhiều, đã đem đường lui cấp phong kín, hắn lại không dám động tác quá rõ ràng, chỉ có thể một chút sau này si tễ. Vân Bác nắm Khả Nhân tay nhỏ, đem nàng từ phía sau túm ra tới, lúng đồng tiền như hoa. Khả Nhân, đi, chúng ta đi xuống ăn cơm. Khả Nhân khiếp đảm nhìn thoáng qua Ngư Tỷ, bản năng lắc đầu, ta không. Không có quan hệ, có thẩm thẩm ở, không ai có thể khi dễ ngươi. Nàng nắm chặt Khả Nhân tay, gót sen nhẹ nhàng, thản nhiên đi xuống bậc thang. Khả Nhân, muốn ăn cái gì? Ngư Tỷ vội vàng tiến lên, ý cười doanh doanh đứng ở cửa thang lầu, mở ra đôi tay nên đón Khả Nhân. Khả Nhân, tới, đến thẩm thẩm nơi này tới. Thẩm thẩm mang ngươi về nhà. Ngươi là biết. Thẩm thẩm mấy ngày nay vẫn luôn ở tìm ngươi. Ngươi ra ra cùng nhị thúc nghe nói ngươi không thấy, đều phải vội muốn chết. Khả Nhân bước chân lại lần nữa dừng, lôi kéo Vân Bắc tay không dám tiếp tục về phía trước. Vân Bắc nắm nàng tay nhỏ đầu ngón tay dùng sức vài phần, cười nhạt như lan, Khả Nhân, đi. Khả Nhân đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Ngư Tỷ, dán Vân Bắc thân mình tiếp tục về phía trước. Ngư Tỷ cánh tay duỗi ở giữa không trung, không có người theo tiếng. Trên mặt không khỏi có chút không nhịn được. Khả Nhân, như thế nào? Mấy ngày không thấy, liền không nhận biết thầm thầm. Vị này tỷ tỷ, ngươi lời này nói có chút không đối. Vân Bắc ha hả cười khẽ đem Khả Nhân bế lên tới. Vừa rồi Khả Nhân đều cùng ta nói ngươi là nàng nhị thẩm. Đúng vậy, Ngư Tỷ lại lần nữa vươn tay, làm bộ muốn tiếp nhận Khả Nhân. Tới, Khả Nhân, thầm thầm mang ngươi về nhà. Tỷ tỷ. Ta nói còn chưa nói xong đâu, Vân Bắc nghiêng người tránh đi tay nàng, đi hướng Dạ Tu La, nàng còn cố ý kể ra một bên đối với ngươi ấn tượng. Nàng nói, nhận thức ngươi, liền tính ngươi hóa thành cho, nàng cũng nhận. Ngư Tỷ sắc mặt đống nhiên biến đổi, ngươi nói cái gì? Những lời này ngốc tử đều có thể nghe ra tới, là ở trào phúng nàng. nếu không phải khả nhân ở tay nàng chung, nàng đã sớm động thủ. Nghe không rõ. Vân Bác Lưu lo đứng lại, lại không có xoay người, ta đây liền nói rõ ràng một chút. Khả nhân là nhận thức ngươi không tồi, chính là lại không muốn cùng ngươi đi. Bởi vì đối với ngươi loại này hóa thành cho đều nhận được người, nàng không có cảm giác an toàn. Tiểu, thiện, chân, ngươi dám ở lão nương trước mặt dương ai. Ngư tỷ không thể nhịn được nữa, nổi giận quát tiến lên, ôm đồn hướng Vân Bắc tóc đẹp. A, khả nhân thất thanh thét chói thai. Nàng vẫn luôn đang nhìn ngư tỷ, thấy nàng động thủ, bản năng thét chói thai ôm chặt Vân Bắc cổ, nhắm chặt đôi mắt. Dạ Tu La mắt lòng đang kia một cái chớp mắt chợt bính ra một liệt sắc khí, nổi giận quát xoay người dựng lên, chương tay liền chụp vào Vân Bắc phía sau ngư tỷ. 1200 chương 1200 giết bọn họ, 2. Lùi ra. Tiếng hét phẫn nộ trùng, cánh tay hắn đã lướt qua Vân Bắc, chụp tới mặt sau ngư tỷ cánh tay. Ta tới. Vân Bắc đống nhiên đem trong lòng ngực khả nhân phóng tới Dạ Tu La trong lòng ngực, đồng thời xoay người hồi đá, một chân đá trúng ngư tỷ thủ đoạn, đem nàng sinh sôi đụng phải hai bước. Ta váy nhanh nhẹn, Vân Bắc thản nhiên đứng yên. Chính là ngư tỷ lại không như vậy ưu nhã, cả người bị Vân Bắc đá đến căn bản là không đứng được, phanh một tiếng đâm vào mặt sau xem náo nhiệt đám người. Chính là đụng phải, nàng cũng không có dừng lại, mà là bị này cổ lực đạo đâm cho về phía sau ngưỡng đi, áp đảo mặt sau một đám người. Bản năng bên trong, nàng giơ tay chụp vào hai sườn, muốn mượn lực ổn định thân hình. Chính là bọn họ vốn dĩ liền ở đứng thẳng không song bên trong, hiện giờ bị nàng một chảo, nhân tiện tay tất cả đều ngã xuống. Phân phật chung, một đám xem náo nhiệt nam nhân đem ngư tỷ đè ép đi xuống. A, ai tay? Cô ngay. Lão nương băm các ngươi tay, ngư tỷ kinh hoàng thất thố tiếng thét chói tai, từ người đôi phía dưới giống lên. Nàng như vậy một cái phong tao bà thím trung niên, bị một đám người quá trung niên lão nam nhân đè ở phía dưới, tao ngộ có thể nghĩ. Không đợi hoàn toàn ngã xuống đâu, trên người đã bị vô số đôi tay cấp sờ biến, càng đừng nói còn kêu loạn bị người cấp đè nặng. Như vậy lung tung rối loạn một đống người, liền tính là sờ soạng, cũng không ai biết là ai động tay, cũng sẽ không có người tra ra tới. Còn nữa nói, mọi người đều đang sờ, nếu là không thừa dịp này cơ hội ăn bớt nói, kia cũng quá mẹ nó không phải nam nhân. Cho nên, ngư tỷ kêu thảm thiết về kêu thảm thiết, tức giận mắng về tức giận mắng, mọi người nên sờ vẫn là sờ. Vài bước liền vài giây thời gian, ngư tỷ đã bị một đám nam nhân cấp bao phủ. Dương Lâm vốn là muốn chạy, chính là vừa thấy ngư tỷ kia thảm dạng tử, vội vàng tiếp đón đồng hành đồng bọn động thủ. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không nhanh lên cứu nhị phu nhân ra tới. Mấy người kia lúc này mới như là đại mộng sơ tỉnh giống nhau, vội vàng tiến lên, thành thạo đem ngư tỷ cấp đoạt ra tới. Chính là... Duệ. Cũng không biết là ai tay thiếu, sẽ rách ngư tỷ vào áo, ở ngư tỷ đứng dậy thời điểm, lực đạo quá mạnh, đem vào táo cấp hoàn toàn sẽ rách. Ở nàng đứng lên kia một cái trước mắt, trước ngực xuân, quăng, đại, thiết, đỏ tươi hiếm nháy mắt lộ ra tới. A. Ngư tỷ thất thanh kêu sợ hãi, bản năng giấu thượng chính mình ngực, giơ tay liền cho Dương Lâm một bạt hai. Dương Lâm bị đánh oan uổng, nhị phu nhân. Nàng kia quần áo lại không phải hắn xé. Hắn hảo ý đem nàng từ một đống nam nhân lôi ra tới, không nghĩ tới còn hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, bị hung hăng chịu này một cái tát. Sớm biết rằng như vậy, lúc ấy hắn cũng liền không nhiều lắm tay. Lúc này có người tay mắt lanh lẹ, bay nhanh bỏ đi chính mình áo ngoài cho nàng phủ thêm. Ở phủ thêm đồng thời, còn không tự chủ ngắm liếc mắt một cái ngư tỷ kia đầy đạn. Chỉ là... Bang! Người nọ trên mặt cũng ai thượng một cái tát, chịu hắn cũng thật là hoan uổng, cái gì đều còn không có nhìn đến đâu, đã bị chịu lấy một bạt hai. Quá không đáng giá. Khả nhân gắt gao ôm Dạ Tu La, khuôn mặt nhỏ ôm ở hắn ngực, không dám ngẩng đầu. Nhìn Vân Bắc muốn ra tay, Dạ Tu La bất đắc dĩ lắc đầu. Bắc Bắc! Nếu không vẫn là ta tới xử lý đi. Không cần. Vân Bác thản nhiên hoạt động ngón tay, hướng về phía nàng mắng ta kia nói mấy câu, ta thế nào cũng đến hảo hảo chiêu đãi nàng một chút ta. Bằng không, chẳng phải là quá không lễ phép. Có đi mà không có lại quá thất lễ. 1201 chương 1201 giết bọn họ. 4. Mới vừa rồi còn náo nhiệt phi thường tiệm ăn, dây lắt gian trở nên một mảnh tĩnh mịch. Ra tới Dạ Tu La Vân Bắc chờ ba người, cũng chỉ dư lại ngư tỷ cùng Dương Lâm bọn họ bảy người. Ngư tỷ khẩn bắt lấy trước ngực quần áo, có chút mộng bức dường như nhìn phía sau vắng vẻ phòng. Bọn họ người đâu? Dương Lâm miệng mau, bọn họ đi rồi. Bang! Lời nói còn chưa nói xong, trên mặt đã bị Ngư tỷ lại lần nữa hung hăng chịu một chút. Lao nương không biết bọn họ đi rồi sao? Ta đôi mắt bị mù sao? Nàng đột nhiên giơ tay chỉ hướng phía sau, ta không phải làm ngươi đưa bọn họ đều cấp giết sao? Hiện tại người đâu? Làm ngươi giết người đâu? Bọn họ đến đi đâu vậy? Dương Lâm cảm thấy thật là hủy khuất, nhị phu nhân. Bọn họ đều là nơi này thôn dân. Chúng ta cùng bọn họ không oán không thù, làm gì? Bang! Lời nói còn chưa nói xong, hắn trên mặt lại lần nữa bị chịu một bạt tai. Này một cái tát, xem Vân Bắc đều cảm thấy xứng đáng. Ngươi nha đôi mắt bị mù sao? Nhà ngươi phu nhân thiếu chút nữa bị người ta cấp lột sạch, ngươi thế nhưng còn dám đứng ở nơi đó nói cái gì không oán không thù. Loại này nhục nhã cừu hận, so với kia loại giết người cừu hận còn muốn thâm. Ngươi như vậy không có nhãn lực kính, cũng xứng đáng nhà ngươi phu nhân chịu ngươi. Nói thật, từ nữ nhân góc độ tới nói, Vân Bắc đều tưởng chịu hắn. Nhưng là xét thấy chính mình cùng nàng quan hệ, cũng liền không cho là đúng. Quả nhiên, Ngư tỷ bị Dương Lâm nói tức giận đến suýt nữa bạo tẩu. Không thù không oán. Lao nương. Đều bị. Nàng đống nhiên cúi đầu nhìn về phía chính mình và áo, ý tứ đã không cần nói cũng biết. Ngươi thế nhưng còn nói không oán không thù. Ta nói cho ngươi. Dương Lâm, hôm nay ngươi nếu là không đưa bọn họ đều giết, lao nương ta liền giết ngươi. Dương Lâm sắc mặt kinh biến, nhị phu nhân. Bọn họ đều đi rồi. Đi rồi liền đuổi theo A. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, dù sao chỉ cần giết bọn họ liền thành Ngư tỷ gần như là cõi lòng tan nát giống giận, ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Còn không nhanh lên đuổi theo. Đi A. Dương Lâm hoàn toàn hỏng mất. Hắn liền tính là đuổi theo ra đi lại có thể thế nào? Tổng không thể thật sự đối những người đó giơ tay liền giết đi. Hắn giết người không nương tay, chính là sát một đám vô tội người, lương tâm thượng vẫn là không qua được. Còn nữa nói, vừa rồi như vậy nhiều người, hắn như thế nào biết ai ở trong tiệm mặt đãi quá. Huống hồ hiện tại bọn họ có phần tán bốn phía, đã sớm chạy không thấy bóng dáng, tung tích khó tìm, làm hắn như thế nào tìm. Nhưng là xem Ngư tỷ kia điên cuồng bộ dáng, giống như hắn nếu là không đuổi theo, thật sự có thể bị nàng giết gà dọa khỉ cấp giết lập uy. Cho nên ở do dự một chút lúc sau, Dương Lâm rốt cuộc vẫn là xách theo trường kiếm chạy đi ra ngoài. Đừng động, trước ra tới rồi nói sau. Hắn vừa đi, Ngư tỷ rít gào rõ ràng nhẹ rất nhiều. Giống như Dương Lâm này vừa ra đi, là có thể xách trở về một chuỗi đầu người dường như. Nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn Vân Bắc, xú, kỹ nữ, thử, ngươi, bang. Lời nói còn chưa nói xong, nàng trên mặt liền tạp thượng thật mạnh một cái trọng vật. Ca. Trọng vật rơi xuống đất, toái rối tinh rối mù. Thế nhưng là một con trung trà. Ngư tỷ lúc này mới cảm giác được trên má truyền đến nóng rát đau đớn, trong miệng có mùi máu tươi lan tràn ra tới. Phúc. Phun ra một búng máu, Ngư tỷ không thể tin được xoa gương mặt. Ai tạp ta? Nàng vài tên thủ hạ ánh mắt khác thường, bản năng triệt thoái phía sau. Bọn họ đều đứng ở cái bàn có hơn địa phương, căn bản là không cơ hội chạm đến chung trà ấm trà. Huống hồ, bọn họ cũng chưa nhìn đến vừa rồi là chuyện gì xảy ra, càng đừng nói là nhìn đến ai ra tay. 1202 chương 1202 giết bọn họ. 3. Vân Bác khỏe môi lấy ra một mặt cười xấu xa, chỉ là bất đồng chính là, nàng là nói chuyện, ta là động thủ mà thôi. Dạ Tu La sủng nịch nhìn nàng một cái, dặn dò hết thể cẩn thận, lúc này mới hoan thân ngồi xuống. Ngư tỷ sốt ruột hoảng loạn mặc tốt quần áo, trên mặt xanh tím sắc vẫn là không có thối lui. Lúc này đây, nàng cũng thật chính là mất mặt ném về đến nhà. Ở chính mình thủ hạ trước mặt cảnh xuân tiết ra ngoài, này nếu là chuyển tới người khác trong thai, nàng thể diện chẳng phải là muốn ném đến bà ngoại ra. Lập tức điên cuồng đến cực điểm gầm lên giận dữ, a, nàng phát điên lắc đầu dậm chân. Ta muốn giết ngươi. Giết các ngươi. Dương Lâm. Dương Lâm vốn đang là ở sau này triệt, nghe vậy cả người chấn động, vội vàng dừng chân. Phu. Phu nhân. Liền hướng về phía này một giọng nói, hắn liền ý thức được không đúng. Ngư tỷ điên cuồng giống giận, giết bọn họ. Giết bọn họ. Dương Lâm cùng chính mình mấy cái huynh đệ cho nhau trao đổi một chút ánh mắt, khỏe miệng chịu chịu. Phu nhân. Ngài nói cái gì đâu. Ngư tỷ hoàn toàn phải bị bức điên rồi, nói cái gì? Ta làm ngươi giết bọn họ, chẳng lẽ ngươi không nghe được sao? Nàng ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng. Ta muốn các ngươi giết bọn họ. Giết nơi này mọi người. Bọn họ đều thấy được không nên nhìn đến sự tình, cho nên những người này cần thiết chết. Chỉ có bọn họ đã chết, nàng rèm pha mới có thể che lấp đi xuống. Dương Lâm cùng mặt khác huynh đệ hai mặt nhìn nhau, quay đầu nhìn về phía chúng quanh. Nơi này nhiều như vậy người, kế hoạch xuống dưới, không có 100 cũng có 80. Này 80 nhiều người, nhưng trên cơ bản đều là vô tội, bọn họ có thể giết ai. Còn nữa nói, vị này nhị phu nhân cũng có chút quá coi trọng bọn họ. Những người này liền tính là không phản kháng, đứng ở nơi đó làm cho bọn họ chém, 180 người chém xong rồi, tay cổ cũng đến là mệt chết. Càng đừng nói, những người này còn có tay có chân, có thể đi, có thể chạy. Chờ bọn họ thật sự động thủ, những người này khẳng định đã sớm chạy. Tâm tư còn không có chuyển xong, Dạ Tu La thanh âm đã đạm nhiên dựng lên. Ta nói, các ngươi này đó xem náo nhiệt còn không có xem đủ a? Có phải hay không đứng ở nơi đó chờ bị người chém đâu? Hắn ánh mắt nhìn về phía gần nhất cái kia điếm tiểu nhị, nơi này, cũng liền hắn còn tặc tinh một ít. Sử một cái ánh mắt, hắn nghiêng đầu ý bảo, đi a. Điếm tiểu nhị đã sớm thấy được manh mối không đúng, lúc này vừa thấy Dạ Tu La sử tới ánh mắt, nháy mắt hiểu được, vội vàng nhấc lên cửa hàng trưởng quầy thủ đoạn. Trưởng quầy, chúng ta đi trước đi. Cửa hàng trưởng quầy còn ở nhớ thương chính mình sinh ý, kia. Bọn họ rượu và thức ăn còn không có thượng đâu. Điếm tiểu nhị. Điều này hòa hậu, ngài còn nhớ thương bọn họ rượu và thức ăn. Này nếu là lại dây dưa đi xuống. Bọn họ đồ nhắm rượu liền phải biến thành huyết tinh ấm áp đầu người. Trường quay, hạt đậu vàng đều ở trong tay ngươi, còn quản bọn họ làm gì? Điếm tiểu nhị liền lôi túm, túm cửa hàng trưởng quay tay hướng ra phía ngoài đi đến. Các ngươi còn không đi, chờ bị chém chết ta. Lời này, từ Dạ Tu La trong miệng nói ra, cùng từ trong miệng hắn nói ra, hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Dạ Tu La khuyên bảo sao? Vậy là tốt rồi, như là ở phiền chán bọn họ vây quanh xem náo nhiệt dường như, xua đuổi đe dọa thành phần chiếm đa số. Mà điếm tiểu nhị liền không giống nhau, đều là quê nhà hương thân, cho nhau quen thuộc, lẫn nhau tín nhiệm, hắn nói như vậy, kia khẳng định là bởi vì có loại chuyện này khả năng tính. Cho nên, điếm tiểu nhị một phen quát mắng hạ, mọi người nháy mắt làm điều thu tán, trong chớp mắt đi sạch sẽ. 1203 chương 1203 muốn đánh. Chúng ta phụ bồi, một, ở bọn họ triệt thoái phía sau đồng thời, tất cả đều đem ánh mắt nhắm ngay Dạ Tu La cùng Vân Bắc. Lúc này trong phòng cũng chỉ có bọn họ vài người, không phải bọn họ mấy cái, tất nhiên chính là hai người kia. Huống hồ, hai người bọn họ là nhất có can đảm, nhất có cơ hội, cũng nhất có năng lực tạp ngư tỷ người. Lúc này chớ nói muốn bọn họ đánh lén, liền tính là đem chung trà phóng tới bọn họ trong tay. Bọn họ cũng không có can đảm dám nện xuống tới. Đạo lý này, bọn họ nghĩ tới, ngư tỷ tự nhiên cũng nghĩ đến. Xoa gương mặt, ngư tỷ ánh mắt du tẩu ở Vân Bắc cùng Dạ Tu La chi gian. Các ngươi là cái nào tạp ta? Bang! Dạ Tu La trong tay chung trà thật mạnh chụp dừng ở trên bàn. Xem ra vừa rồi tạp ngươi kia một chút, còn không có làm ngươi trưởng trí nhớ đúng không? Ngư tỷ theo bản năng lui về phía sau hai bước, là ngươi. Nói thật, nàng thật sự không dự đoán được xuống tay người sẽ là Dạ Tu La. Nàng tự phó không phải tuyệt sắc vô song mỹ mạo, khá vậy không vài người có thể khiêng được nàng mỹ hoặc, đặc biệt là trước mắt loại này tuổi hơi đại, khẩu vị hơi trọng trung niên nam tử. Đối với nàng như vậy khuôn mặt, trên cơ bản là không có nam nhân bỏ được thương. Mà ra với nữ tử ghen ghét tới nói, Vân Bắc như vậy ở nông thôn nữ nhân, chính mình bản thân không có gì mị lực, liền ghen ghét nàng như vậy thiên tư quốc sắc. Cho nên mới sẽ hạ độc thủ. Chính là không nghĩ tới, ra tay người thế nhưng sẽ là Dạ Tu La. Ta đánh ngươi, là bởi vì ngươi nói năng lỗ mãng. Nếu không phải hiện tại có hài tử, ngươi lại là. Hắn nói âm líu lo dừng. Nếu không phải cho rằng nữ nhân này cùng hắn tỷ tỷ có điểm quan hệ, hắn đã sớm đau hạ sát thủ. Tuy rằng cấp ngư tỷ để lại mạng sống đường sống, nhưng nếu là nàng lại không biết sống chết, hắn tuyệt đối sẽ không lại nương tay. Khi nói chuyện, hắn quay đầu nhìn về phía Vân Bắc, đầy mặt thấy náy chi sắc. Vân Bắc minh bạch tâm tư của hắn, đạm nhiên cười khẽ. Ta không có việc gì. Ngươi không có việc gì, ta có việc. Ngư tỷ theo bản năng lui về phía sau hai bước, cùng Dạ Tu La kéo ra khoảng cách, đứa nhỏ này là chúng ta Thanh Vân Phong thiếu chủ, ta cũng là nàng nhị thẩm. Các ngươi cứ như vậy ngăn đón không cho chúng ta mang đi tính sao lại thế này. Này muốn hỏi ngươi A Vân Bắc Kiệt nhiên cười lạnh, hài tử liền ở chỗ này, ngươi cũng là hài tử nhị thẩm, vì cái gì hài tử không nghĩ đi theo ngươi, thậm chí còn đều không nghĩ kêu ngươi một tiếng nhị thẩm đâu. Ngư tỷ sắc mặt kinh biến, bản năng nhìn về phía chung quanh. Vừa thấy lúc sau, nàng tại ý thức đến chung quanh đã quét sạch. Cứ như vậy, nàng ngược lại là tâm tình nhẹ nhàng không ít. Bộ dáng này nói, nàng liền không cần lo lắng những lời này bị người nghe xong đi. Không thể bị người truyền bá lời nói, nàng còn có cái gì nhưng kiêng kỵ. Lập tức lạnh lùng cười, ta biết các ngươi hai cái đều có chút thủ đoạn, nhưng là các ngươi tốt nhất rõ ràng một chút, đứa nhỏ này là chúng ta Thanh Vân Phong thiếu chủ, là chúng ta tương lai, chúng ta hy vọng, bất luận trả giá cái dạng gì đại giới, chúng ta đều sẽ cứu trở về thiếu chủ. Vân Bác không tiếng động cười khẽ, lời này, nói thật đúng là lời lẽ chính đáng, đường hoàng. Phòng trưng cầu đều có thể bị cảm động khóc. Ngư tỷ trên mặt ngũ quan phẫn nộ tễ thành một đoàn, các ngươi nếu là dám cùng chúng ta là địch, đó chính là cùng Kiều Một Phong là địch. Cho nên ta khuyên các ngươi, ở sự tình còn không có hoàn toàn chuyển biến xấu mất khống chế phía trước, nhanh lên đem chúng ta thiếu chủ trả lại cho chúng ta, nếu không, ta muốn các ngươi đẹp. Dạ Tu La thật là vô ngữ đào đào lỗ thai, này đó vô nghĩa, lỗ thai hắn đều phải nghe ra vết chai tới. 1204 chương 1204 muốn đánh, chúng ta phụ bồi, 2. Ta nói, này vi phu nhân, nếu ngươi đã cho chúng ta hạ tối hậu thư, chúng ta cũng chiếu cố ngươi một chút, cuối cùng cùng ngươi nói một tiếng. Đứa nhỏ này, chúng ta sẽ không cho ngươi, liền tính nàng tưởng cùng đi ngươi, chúng ta đều sẽ không nguyện ý, càng đừng nói đứa nhỏ này còn không nghĩ lý ngươi. Chúng ta có hứa hẹn lại trước, bất luận phát sinh sự tình gì, đều sẽ không làm vẫn là có sơ suất. Dạ Tu La cùng Vân Bắc liếc nhau, đã mất đi nên có kiên nhẫn. Hơn nữa, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi vĩnh viễn như vậy dây dưa vô nghĩa đi xuống. Chúng ta liền thẳng thắn cùng ngươi nói một câu. Muốn đánh, chúng ta phục bồi, muốn hài tử, chúng ta chỉ có thể đánh. Ngư tỷ khỏe miệng chịu một chút. Này không phải rõ ràng đang nói muốn đấu võ ý tứ sao. Chỉ là, đánh, như thế nào đánh? Nàng khó xử quay đầu nhìn thoáng qua chính mình chung quanh, chính mình này một phương, cũng liền so đối phương nhiều như vậy vài người, hơn nữa này nhiều ra vài người, còn không thấy được là người ta đối thủ. Chính mình trên mặt vừa rồi bị tạp thượng cái kia trung trà, đã thuyết minh hết thảy. Người nam nhân này, muốn so với hắn tưởng tượng bên trong muốn khó đối phó. Bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều không có nhìn đến đối phương là như thế nào ra tay. Không được. Không thể tùy tiện ra tay. Nếu không có hại chỉ có thể là chính mình. Nàng muốn triệu tập nhân thủ, cần phải muốn dùng một lần thành công. Đến lúc đó, liền tính là đoạt, cũng muốn đem khả nhân cướp được tay. Nghĩ đến đây, nàng trên mặt đống nhiên nở rộ ra hoa giống nhau tươi cười, ha hả cười to. Này cười, cười khả nhân theo bản năng xúc tiến Dạ Tu La trong lòng ngực. Vân Bắc cũng bị nàng cười không thể hiểu được, không khỏi quay đầu cùng Dạ Tu La nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều là kinh ngạc chi sắc. Không rõ nàng đây là ở nhà ga cái gì. Người cười cái gì. Hai vị, các ngươi nói như vậy, đã có thể khách khí có phải hay không? Vân Bắc. Lời này từ đâu mà nói lên? Chúng ta đều là vì khả nhân suy nghĩ. Các ngươi là tưởng bảo hộ nàng, chúng ta cũng đúng vậy. Nếu đại gia mục đích đều là giống nhau, vậy thuyết minh chúng ta đều là người một nhà. Nếu là người một nhà, cần gì phải lẫn nhau chi gian phân như vậy rõ ràng đâu. Vân Bắc khinh thường một tiếng cười lạnh, giống như xem ngu ngốc giống nhau đem hắn trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Đừng, chúng ta chi gian, vẫn là phân rõ ràng một chút tương đối hảo. Ha ha, vị này muội muội, nhìn ngươi nói, người một nhà nói hai nhà lời nói, kia đã có thể thật thật khách khí. Vân Bắc vô ngữ đỡ chán, nữ nhân này, rốt cuộc ở chịu cái gì phong. Dạ Tu La cũng kiệt nhiên một tiếng cười lạnh, ngươi có chuyện nói chuyện. Không cần chỉnh này đó âm dương quái khí vô nghĩa. Ha ha, Ngư tỷ không để bụng chút nào, thật giống như căn bản nghe không ra hai người là ở châm chọc nàng dường như, ta là cảm thấy, đại gia không cần thiết vì hiểu lầm làm cho không cao hứng. Không bằng như vậy, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Chờ cái kia tiết duyên ra tới, chúng ta là có thể biết sự tình chân tướng. Nàng cười lớn vỗ chính mình ngực. Cho đến lúc này, các ngươi liền sẽ tin tưởng, ta thật là khả nhân nhị thẩm. Chúng ta thật là người một nhà. Vân Bác mày đẹp nhíu lại, thật là vô ngữ nhìn nàng. Nữ nhân này có phải hay không tinh thần phân liệt ta? Một người sắm vai hai cái nhân vật, còn mẹ nó diễn vào sâu như vậy. Phía trước còn hận bọn hắn hận muốn chết, hận không thể đi lên đưa bọn họ ba cái cấp trực tiếp băm, càng là kêu gào đem trong phòng người đều cấp giết. Hiện tại khen ngược, gương mặt hiền từ, không biết còn tưởng rằng nàng là cỡ nào từ tưởng thiện tâm một người đâu. 1205 chương 1205 muốn đánh, chúng ta phụ bồi, 3. Ngư tỷ phản ứng, làm mặt sau theo tới vài người cũng hai mặt nhìn nhau, không biết nàng đây là sướng nào ra diễn. Ngư tỷ một bên ha hả cười theo, một bên bước ra lui về phía sau. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Đi a. Xử tại nơi này không ăn không uống, còn có để người khác làm buôn bán. Ngư tỷ lớn tiếng quát lớn, đôi mắt hướng về phía vài người dùng sức chớp động, ý bảo bọn họ cùng chính mình đi ra ngoài. Vài người không rõ nguyên do lại lần nữa cho nhau nhìn thoáng qua, vội vàng đi theo nàng đi hướng ngoài cửa. Này vừa ra không để yên, liền lại chỉnh ra vừa ra, rốt cuộc là có ý tứ gì a? Vừa ra đại môn, ngư tỷ liền đột nhiên bắt lấy một người cánh tay, hạ giọng nói, các ngươi bốn người, tách ra bốn cái phương hướng, trở về viện binh, chỉ cần là chúng ta người, mặc kệ nhiều ít, đều cần thiết đưa tới nơi này tới. Nhớ kỹ, hai ngày lúc sau, nhất định phải xuất hiện ở chỗ này. Trong đó một người thần sắc sợ hãi nhấc tay, nhị phu nhân. Cái kia, ta có thể hỏi một chút sao? Chúng ta làm các huynh đệ lại đây làm cái gì? Ngư tỷ tức khắc liếc mắt một cái hung hăng trừng qua đi, làm ngươi tìm người liền tìm người, như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa? Ngươi nọ ngượng ngùng cười, khó xử nói, không phải. Không phải ta phải biết rằng nguyên nhân, này người khác hỏi chúng ta tới làm cái gì, chúng ta luôn là muốn nói cái lý do đi. Bằng không, chúng ta này một không bằng chứng, nhị vô tín vật, nói như thế nào phục người khác lại đây? Ngươi liền nói là bổn phu nhân mệnh lệnh. Ngươi nọ. Ngươi này miệng một trường, há mồm chính là mệnh lệnh của ngươi. Có ngươi ở dưới tình huống, đương nhiên là mệnh lệnh, chính là nếu ở người khác trước mặt, hắn không khẩu nói như vậy, ai có thể tin a? Nhị phu nhân. Này nếu là người khác không tin làm sao bây giờ? Chúng ta luôn là phải có cái cách nói không phải. Nói là nhị phu nhân mệnh lệnh không hề bằng chứng, lại mỗi cái đang lúc điểm lý do. Cái kia ngốc tử sẽ ăn no căng theo chân bọn họ lại đây. Ngư tỷ bỗng nhiên hung hăng một cái tát chịu ở người kia trên đầu, ngón tay hữu lực chọc ở hắn chán thượng. Ta nói, ngươi này đầu óc có phải hay không chính là cái bài trí? Chính ngươi sẽ không tùy tiện bịa chuyện điểm sự tình, lừa lừa bọn họ lại đây. Giọng nói một đốn, nàng làm như nhớ tới cái gì, đột nhiên hướng về phía mặt sau thẳng xua tay. Ngươi liền sẽ không nói, là thiếu chủ bị người bắt cóc. Làm cho bọn họ tới nơi này cứu thiếu chủ. Người nọ không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, kia. Chúng ta nói là bị ai bắt cóc? Thanh Vân Phong thiếu chủ, cũng không phải là người nào đều có lá gan bắt cóc. Có thể làm ra loại sự tình này người, đều là có uy tín danh dự nhân vật. Hắn luôn là muốn nói ra cái tên tuổi đến đây đi. Nếu hắn thuận miệng nói là A Miêu A Cẩu bắt cóc thiếu chủ, kia cũng đến có người tin A. Không có một chút hậu trường. Không có một chút thủ đoạn, ai dám tùy tiện trêu chọc Thanh Vân Phong, kia không phải sống không kiên nhẫn sao. Ngư tỷ bị hắn vấn đề hỏi hòa đại, nhịn không được lại là một cái tắt chịu qua đi. Ngươi như thế nào nhiều như vậy vấn đề? Ngươi nọ bản năng rụt một chút, vẻ mặt ủy khuất thần sắc. Này nơi nào là vấn đề nhiều a? Đây đều là thật thật tại tại vấn đề đi. Liên tính hắn không hỏi, người khác cũng phải hỏi hắn a. Chẳng lẽ hắn thường thường trận chiến ấy? Muốn ai cùng hắn đi, người nọ liền sẽ cùng hắn đi a. Những việc này không nói rõ, quỷ đều sẽ không theo hắn đi. Mắt thấy ngư tỷ muốn báo nổi, người bên cạnh vội vàng tiến lên, hữu lực xả một chút hắn ống tay áo. Ngươi thật đúng là chết cân não, lời này nói như thế nào, đến lúc đó ngươi liền nhìn tùy tiện biên một chút là được. 1206 chương 1206 muốn đánh, chúng ta phụ bồi, 4. Hắn hướng về phía ngư tỷ cúi đầu không lưng cười. Đúng không, nhị phu nhân? Đối. Lời này nói như thế nào, tùy tiện các ngươi. Dù sao chỉ cần đem người cho ta mang về tới là được. Ngư tỷ nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía sau phương hướng, ánh mắt lộ ra sắc ý. Ta nói cho các ngươi, hai ngày sau, chờ chúng ta người đến đông đủ, liền tính là dùng đoạn, cũng muốn đem khả nhân cho ta cướp về. Tuyệt đối không thể làm nàng trở lại Thanh Vân Phong. Bỗng nhiên nghiêng đầu, nàng âm trầm trầm ánh mắt nhìn về phía sau người. Nghe minh bạch ta nói không? Phía sau vài người vội vàng gật đầu. Còn có. Nếu là khả nhân về tới Thanh Vân Phong, vậy các ngươi cũng là có thể sẽ quê quán. Vài người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không khỏi cho nhau nhìn thoáng qua, đồng thời gật đầu. Ngư tỷ không kiên nhẫn lại lần nữa trừng mắt nhìn mấy người liếc mắt một cái, nổi giận quát nói, hiện tại cút cho ta. Quát lớn trong tiếng, vài người vội vàng theo tiếng, cho nhau liên lụy lui xuống. Bốn phía không người, ngư tỷ mới bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Gì? Như thế nào đều đi rồi? Như thế nào liền không lưu cá nhân? Nàng quay đầu bốn phía, muốn gọi trở về một cái, nề hà những người đó trong nháy mắt liền dung nhập đám người bên trong, căn bản là nhìn không thấy thân ảnh. Nàng tả hữu nhìn một vòng, xác định rốt cuộc tìm không trở lại một người thời điểm, lúc này mới hậm hực đi vào khách điếm. Phòng khách chung, Vân Bắc đám người đã từ phòng bếp nơi đó tự hành tìm điểm ăn, chính ăn vui vẻ vô cùng. Ngư tỷ cũng không khách khí, cười ha hả ở ba người bên cạnh bàn ngồi xuống, cười cầm lấy một cái màn thầu. Ta nói, hai vị, các ngươi rốt cuộc là người ở đâu a? Làm gì một hai phải tranh lần này thị phi nước đục đâu? Vân Bắc cùng Dạ Tu lại như là không có nghe được nàng lời nói, lo chính mình ăn. Nhưng thật ra khả nhân, đang lườm một đôi mắt, sáng quắc nhìn nàng. Vân Bắc dùng chiếc đua go go nàng chén, nhìn cái gì đâu? Nhanh ăn đi. Ăn xong rồi, chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi, chờ buổi tối thời điểm, ra tới đi dạo. Khả nhân lên tiếng, tay nhỏ nhéo lên chiếc đũa, vẫn là không tự chủ được nhìn thoáng qua ngư tỷ, lúc này mới túi đầu lụa cơm. Không người để ý tới, ngư tỷ cũng không cảm thấy nan kham, ngược lại là cười thật là vui vẻ dường như. Các ngươi nói, chúng ta có thể tương phùng, cũng coi như là duyên phận. Nếu là duyên phận, làm gì muốn như vậy mới lạ đâu. Khả nhân, ngươi nói đi. Đối với nàng tới nói, khả nhân chính là một cái 4 tuổi hài tử. Tuổi này hài tử, hiểu cái con khỉ. Chỉ cần khuôn mặt nhỏ tương đối, bọn họ đều sẽ cảm thấy đối phương là người tốt. Chỉ là, ngư tỷ không nghĩ tới chính là, khả nhân tư duy bên trong, có kiếp trước sở độc hữu lao đạo cùng trấn tĩnh. Đây là chuyển thế trọng sinh giả sở đặc có đặc tính. Bởi vì nàng ma tộc máu cũng không thuần khiết, cũng chỉ có thể có được như vậy đặc tính. Nếu là Vân Bắc như vậy tu vi, tắc có thể có được nhất định kiếp trước ký ức, tính cách sẽ càng thêm thành thục trầm liễm. Cho nên, ngư tỷ gương mặt tươi cười, cũng không có bao lớn tác dụng. Khả nhân như là nhìn không tới, chỉ lo chính mình túi đầu ăn cơm, đối nàng hờ hững. Ngư tỷ bị Vân Bắc cùng Dạ Tu La làm lơ còn chưa tính, rốt cuộc này hai người nàng tạm thời treo chọc không dậy nổi, ca cao người một cái tiểu thí hài, thế nhưng đều dám đối với nàng hờ hững. Cái này làm cho nàng có thể nào không hòa đại. Lập tức bắt lấy màn thầu hung hăng nhét vào trong miệng, một ngụm không nuốt xuống đi, suýt nữa bị sặc tử. Nhìn nàng chật vật bộ dáng, Vân Bác nhịn không được cười lên tiếng. Ta nói, ngươi đây là hà tất đâu? Ngươi thật sự cho rằng, tùy tiện tìm vài người, là có thể đem khả nhân cấp đoạt lại đi. 1207 chương 1207 khiến cho chú ý. Khu khu ngư tỷ bị màn thầu nghẹn thẳng ho khan, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía Vân Bắc. Những lời này, nàng đều là ở bên ngoài cùng những người đó nói, nàng là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ là có người để lộ bí mật? Không có khả năng a. Nói vừa xong, nàng đã có thể vào được, không đạo lý có thể bị người khác để lộ bí mật. Hay là nàng là Thuận Phong Nhĩ, đối bọn họ nói chuyện tất cả đều nghe được. Nay liên càng không đạo lý. Như thế nào sẽ có người có như vậy thính lực đâu? Trong lòng nghĩ, trên mặt nàng biểu tình cũng thay đổi thất thường, không biết nên như thế nào ứng đối Vân Bắc chất vấn. Vân Bắc không tiếng động lắc đầu, làm như lười đến lại nghe nàng giải thích, cười nhìn về phía khả nhân. Khả nhân, ăn được không có? Ăn được, chúng ta muốn ra cửa. Ngư tỷ làm bộ đứng dậy, nhìn dáng vẻ là muốn đi theo cùng đi. Dạ Tu La trong tay chiếc đũa bang một tiếng rơi xuống. Thật mạnh chụp đánh ở trên mặt bàn. Ngượng ngùng, ngươi phải ở lại chỗ này. Ngư tỷ cả người run lên, mông theo bản năng nặng nề ngồi xuống. Lời này, nói như thế nào? Không nói như thế nào, chính là không thích ngươi đi theo. Dạ Tu La mắt lạnh bính ra một liệt sát khí. Không cần thử khiêu khích chúng ta kiên nhẫn. Vân Bác lại một đêm Tu La sát tâm, ý cười ôn hòa, bất quá, ngươi cũng có thể thử xem. Thử xem kết quả rốt cuộc sẽ như thế nào. Dạ Tu La bế lên Khả Nhân, đứng dậy ra cửa. Vân Bác lún đồng tiền như hoa đi theo phía sau, chỉ là một đôi mắt đen lại sáng quắc nhìn Ngư Tỷ, ánh mắt kia cực có khiêu khích hương vị. Ngư Tỷ có tâm muốn đuổi kịp, trung quy vẫn là không có cái kia lá gan, hậm hực dừng lại bước chân, trơ mắt nhìn Dạ Tu La cùng Vân Bắc nên ngang mà đi. Dù sao bọn họ muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một ít nhật tử, cũng chạy không được bọn họ, chính mình không cần thiết lúc này theo sau tự tìm không được tự nhiên. 3 ngày thời gian, giây lát lướt qua. Sáng sớm, Dạ Tu La cùng Vân Bắc liền mang lên Khả Nhân ra cửa, Ngư Tỷ không dám cùng thân cận quá, chỉ có thể mang theo Dương Lâm xa xa tương tùy, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía chung quanh. Chúng ta người đều an bài hảo không? Dương Lâm vội vàng gật đầu, an bài hảo. 4 cái cửa thành đều có chúng ta huynh đệ, quản bọn họ đi cái nào cửa thành, đều ở chúng ta trong lòng bàn tay. Nay liền hảo Ngư Tỷ nghiến răng nghiến lợi nhìn phía trước bóng dáng, ta liền không tin, chúng ta huynh đệ bày ra thiên la địa võng, bọn họ còn có thể chạy không thành. Dương hoàn toàn không có nàng cái loại này lạc quan, khóc ha ha nhìn về phía Dạ Tu La. Hai người kia, cũng không biết suy nghĩ cái gì, dẫn theo hải tử đi Thanh Vân Phong thật tốt, làm gì còn muốn ở cái này phá địa phương lưu lại, để lại cho Ngư Tỷ nữ nhân này lăn lộn không gian. 3 ngày qua này, bọn họ huynh đệ âm thầm thương lượng nhiều lần, tất cả đều cảm thấy Ngư Tỷ đây là điên rồi tiết tấu. Nàng cùng Dạ Tu La bọn họ liều mạng, hoàn toàn chính là cầm trứng gà chạm vào cục đá, tự tìm tử lộ. Bọn họ này đàn huynh đệ chính là cùng nhau thượng, cũng không đủ nhân ra một cái tắt chịu phi. Ngư Tỷ người này thật là quá nhẫn tâm, này hoàn toàn là lấy bọn họ tánh mạng làm trò đùa sao. Đối với như vậy không lấy bọn họ mạng nhỏ đương hồi sự chủ tử, bọn họ cũng không cần thiết đi theo nàng bán mạng. Cho nên, bọn họ đã thương lượng hảo, mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều sẽ không ngây ngô xông lên đi chịu chết, càng là đem ý tứ này, mịt mờ để lộ cho Vân Bắc cùng Dạ Tu La, làm cho bọn họ hai cái trong lòng hiểu rõ, biết bọn họ là bị buộc bất đắc dĩ. Dương Lâm chỉ hy vọng Dạ Tu La cùng Vân Bắc đến lúc đó thủ hạ lưu tình, đừng đưa bọn họ này đàn huynh đệ, toàn bộ cấp lộng chết. 1208 chương 1208 khiến cho chú ý. 2. Cửa đông ngoại, Dạ Tu La tìm một cái ghế nhỏ, ôm Khả Nhân nhàn nhã mà ngồi. Cùng với nói là đang đợi người, nhưng thật ra không bằng đang xem phong cảnh. 3 ngày qua này, Khả Nhân cùng bọn họ hai cái cũng hôn chín, thật là thân mật, đặc biệt là cùng Dạ Tu La, có lẽ là huyết mạch thượng nguyên nhân, càng là ỷ lại. Vân Bắc mua 2 xuyến đường hồ lô, cùng Khả Nhân một người một chuỗi, ăn thật vui. Thẳng đến mặt trời lên cao, cũng chưa thấy được bọn họ phải đợi người, hai người không khỏi liếc nhau. Xem ra là sẽ không tới Dạ Tu La đứng dậy duỗi một cái lười eo, các ngươi chờ ở nơi này, ta đi mua một ít ăn, dự bị đi. Hắn lời nói lưu lo rừng, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía ngoài thành phương hướng. Vân Bắc ở đâu một khắc cũng có cảm giác, kinh giác xoay người. Ở nơi xa trên quan đạo, một chiếc xe ngựa lắc lư nhàn nhã mà đến, lái xe xa phu, là một người hắc y lìa đại hán, đầu đội đấu lạc, thân xuyên bố y lìa. Mánh mắt thấy đi, đó chính là một cái bình thường nông phu, cùng Dạ Tu La không có gì khác nhau. Xe ngựa lắc lư mà đến, từ bọn họ bên người xuyên qua, không có chút nào dừng lại xử vào cửa thành. Đừng nó rời khỏi sau. Vân Bắc mới ánh mắt u liệt nhìn về phía Dạ Tu La. Hảo làm cho hơi thở. Hắn là thần tộc người. Dạ Tu La ánh mắt nhìn về phía Vân Bắc, hẳn là hướng về phía Đông Linh tiến tới. Vân Bắc đạm nhiên cắp đầu, khinh thường câu môi, ngươi nói không tồi, Đông Linh tiên xuất thế, chú định một hồi huyết vũ tinh phong. Nàng cười duyên cúi đầu nhìn về phía Khả Nhân, Khả Nhân, chúng ta đưa ngươi về nhà tìm ra ra được không? Khả Nhân mánh gật đầu, hảo. Nàng thông tuệ lanh lợi, từ Vân Bắc cùng Dạ Tu La thần thái bên trong, đoán được một ít manh mối. Mắt đen chuyển vòng nhìn hai người liếc mắt một cái, ngập ngừng nói, chính là. Các ngươi có phải hay không không có phương tiện? Tiểu quỷ đầu. Vân Bắc bóp nàng gương mặt nhưng kính xoa xoa, chúng ta lại không có phương tiện, khá vậy phương tiện đưa ngươi về nhà a. Dạ Tu La trầm giọng nói, các ngươi trở về thu thập đồ vật, ta đi mua lương khô. Nửa canh giờ lúc sau. Ở chỗ này không gặp không về. Hắn quay đầu nhìn về phía ngư tỷ đám người phương hướng, mắt đen chỗ sâu trong nhận ra sát khí. Đối bọn họ không cần lại khách khí. Nếu bọn họ khăng khăng tìm chết, vậy thành toàn bọn họ. Trước đó, hắn tổng cảm thấy những người này là tỷ tỷ hậu nhân, trên người hoặc nhiều hoặc ít chạy xuôi tỷ tỷ huyết mạch, cũng cùng cấp với chạy xuôi hắn huyết mạch. Đối những người này, hắn lựa chọn ẩn nhẫn. Chính là hiện giờ, hắn đã mất đi ẩn nhẫn kiên nhẫn. Bởi vì đông linh tiên gió lốc đã khởi, hắn đã không có tử bi kiên nhẫn. Vân Bác yên lặng gật đầu, cầm cánh tay hắn, bọn họ giao cho ta đi. Nàng hiểu được Dạ Tu La không đành lòng. Dạ Tu La không có ngôn ngữ, trầm mặc không tiếng động cầm nàng đầu ngón tay, hết thể đã không cần ngôn ngữ, an ý tự thành. Nhìn hai người tách ra, ngư tỷ vẻ mặt ngây thơ chi sắc. Đây là có chuyện gì? Bọn họ như thế nào tách ra? Dương Lâm trong lòng đại hỉ, này liền ý nghĩa Dạ Tu La cùng Vân Bắc sẽ không lại đám người, bọn họ những người này cũng không cần lao ra đi đoạt lấy người. Nhưng là loại này đại hỉ tâm tình, hắn cần thiết giấu ở tâm. Lập tức sắc mặt ngưng trọng nói, nhị phu nhân, ta đi theo dõi bọn họ nhìn xem. Nhìn xem có phải hay không lại sinh ra cái gì chuyện xấu. Ngư tỷ không nghi ngờ có hắn, toại gật đầu đồng ý, các ngươi đi ba người theo dõi nam, ta đi theo dõi cái kia nữ. Dương Lâm trong lòng mắng vài câu. Ngốc tử đều xem ra tới, nam nhân kia tu vi, rõ ràng cao hơn cái kia nữ tử tu vi. 1209 chương 1209 khiến cho chú ý. 3. Ngư tỷ đem nguy hiểm giao cho bọn họ tới xử lý, kêu ý tứ còn dùng nói rõ sao. Cái này phân phối làm hắn càng là xác định, cái gọi là theo dõi, làm bộ dáng liền thành, ngàn vạn đừng ngớ ngẩn đem mạng nhỏ cấp đáp thượng đi. Lập tức lên tiếng, cẩn thận đuổi theo. Ngư tỷ mang lên hai người đi theo Vân Bắc trở về khách điếm, xem nàng ở quầy kia tính tiền, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Nữ nhân này, thấy thế nào lên là phải rời khỏi đâu. Đương nhìn đến điếm tiểu nhị đem Vân Bắc xe ngựa cấp dắt đến cửa tiệm thời điểm, càng thêm xác định chính mình suy đoán. Vân Bắc là phải đi. Không được. Ngư tỷ cấp tại chỗ thẳng xoay quanh. Từ Vân Bắc phía trước trong ý tứ, nàng đã nghe ra tới, bọn họ là muốn hộ tống khả nhân hồi Thanh Vân Phong. Một khi khả nhân về tới Thanh Vân Phong, vậy ý nghĩa nàng phía trước sở làm hết thể đều thành bọn nước. Không được. Khả nhân tuyệt đối không thể hồi Thanh Vân Phong. Ngư tỷ lặng yên rời khỏi tới, trong mắt xoay vài vòng lúc sau, với tay gọi tới thủ hạ, hạ giọng dặn dò một phen, không tiếng động rời khỏi. Ở nàng rời đi trong nháy mắt kia, Vân Bác lún đồng tiền thản nhiên nghiêng đầu xem ra, ánh mắt u mị. Điếm tiểu nhị theo nàng ánh mắt nhìn lại, cũng không có nhìn đến cái gì không ổn, không khỏi có chút ngẩn ngơ. Phu nhân, ngài còn có chuyện gì muốn phân phó sao? Không có. Chỉ là muốn phiền toái tiểu ca ngươi giúp ta một cái vội. Giúp ta đem xe ngựa đuổi tới cửa đông đi. Vân Bác cười đem bạc vụn đặt ở quầy thượng, đây là ngươi vất vả tiền. Không thành vấn đề, điếm tiểu nhị mặt mày hớn hở nhận lấy bạc vụn. Mấy ngày nay, hắn nhưng không thiếu đến Vân Bác chỗ tốt. Nếu là mỗi tháng đều có thể gặp gỡ như vậy một cái ra tay rộng rãi chủ, hắn cũng có thể phát tài. Lập tức cùng cửa hàng trưởng quầy công đạo một tiếng, giúp Vân Bác hành lý dọn lên xe ngựa, có nâng Vân Bác ngồi xuống. Phu nhân, ta này lái xe tay nghề tuy rằng không được, nhưng lại an toàn không thành vấn đề. Bất quá chính là đi cửa đông mà thôi, ta thuộc xe con đường quen thuộc, ngài cứ yên tâm đi. Vân Bắc cũng cảm giác được hắn lái xe tay nghề mới lạ, bất quá suy nghĩ chính là vài bước lộ sự, hơn nữa bọn họ cũng không vội mà lên đường, chậm rãi đi tới là được, cũng liền không sao cả đồng ý. Tới gần giữa trưa, mọi người trên cơ bản đã về nhà ăn cơm, cho nên trên đường người đi đường cũng không nhiều lắm. Bởi vì biết phải về nhà, khả nhân rất là hưng phấn, ghé vào cửa sổ hưng phấn ngôn ngữ. Đông dưng. Tránh ra. Rất xa, gầm lên giận dữ thanh liền truyền vào trong thai. Tùy theo mà đến, là một trận dồn dập tiếng vó ngựa. Tránh ra, tránh ra, mau tránh ra. Gặp, có người ngựa nổi trứng điếm tiểu nhị thanh âm cũng kinh hoàng mà đến. Không có việc gì, chúng ta đi một bên. Vân Bác sốc lên bức màn. Lúc này mới hoành hẻm chung một con khoái mã đã vọt tới trước mắt. Khoái mã tới gần, điếm tiểu nhị tay liền càng thêm không phối hợp, thế nhưng hướng về khoái mã vọt qua đi. Cơ hồ chính là chớp mắt đầu ngón tay, khoái mã đụng phải xe ngựa. Oanh! Thật lớn tiếng đánh chung, xe ngựa theo tiếng mà toái. A! Ghé vào bên kia cửa sổ khả nhân thét chói tai bị đâm bay, tiểu thân mình quăng ngã hướng một bên mặt đường. Khả nhân. Vân Bắc ý niệm nháy mắt phóng thích, tỏa định khả nhân, đem nàng quăng ngã đi ra ngoài thân mình sinh sôi định trụ. Ở kia một cái chớp mắt thời điểm, nàng phá cửa sổ mà ra, sao trụ khả nhân, xoay người mà đứng. Sở hữu hết thảy phát sinh ở trong chớp nhoáng. Ai cũng không có nhận thấy được ở trong nháy mắt kia đã xảy ra sự tình gì. Chỉ là, Vân Bắc phá ra ý niệm, chung quy vẫn là quấy rầy không khí bên trong dao động. 1210 chương 1210 khiến cho chú ý. 4. Tĩnh lặng trong phòng, một người lam sam nam tử bỗng nhiên mở to mắt. Đông Linh Tiên. Cái này hơi thở, hắn quá quen thuộc. Bỗng nhiên đứng dậy, hắn không tiếng động biến mất ở trong phòng. Cơ hồ là ở kia một cái chớp mắt, Dạ Tu La cũng đã nhận ra Vân Bắc chút xuống mà ra hơi thở. Không xong. Hắn biết này ý nghĩa cái gì. Tại như vậy gần gũi tiếp xúc hạ, thần tộc người thực dễ dàng nhận thấy được nàng hơi thở. Đối với người ngoài tới nói, Vân Bắc hơi thở chỉ là đại biểu cho tu vi cao thấp. Chính là đối với thần tộc người tới nói, lại ý nghĩa cùng tộc tiêu chí. Vân Bắc thân phận đã là hoàn toàn bại lộ. Thực mau là có thể đưa tới thần tộc truy tìm giả. Vân Bắc ở kia một cái chớp mắt cũng ý thức được không đúng. Bởi vì nàng cũng đã nhận ra không khí bên trong cái loại này độc hữu dao động. Thần tộc. Có thần tộc người đang ở hướng nàng tới gần. Nàng có thể cảm giác được thần tộc hơi thở tồn tại, như vậy đối phương cũng có thể cảm giác được nàng không tầm thường. Nay liên ý nghĩa, thần tộc người đã nhắm ngay nàng. Không rảnh lo thường xem nơi này phát sinh hết thảy, nàng ôm khả nhân ẩn nấp hơi thở, không tiếng động chuyển nhập một cái hẻm nhỏ, mượn cơ hội bỏ chạy. Ở nàng đi rồi không đến một phút, tên kia lam sam nam tử đã xuất hiện ở nàng mới vừa rồi sở đứng thẳng địa phương. Ánh mắt hơi quét, hắn chậm bước lên trước, đem rầm gì điếm tiểu nhị từ xe ngựa phía dưới kéo ra tới. Vừa rồi ai ở chỗ này? Điếm tiểu nhị chính chóng mặt nhức đầu, nơi nào để ý tới hắn nói chính là cái gì? Xem hắn rầm gì cũng hỏi không ra cái nguyên cớ tới, lam sam nam tử phát ra ra một mạt sát ý. Ta hỏi ngươi lời nói đâu, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Đông nhiên, hắn đồng tử rụt một chút, đông nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải. Ở nơi đó, hắn thấy được một bóng người. Dạ Tu La. Lam Sam nam tử chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Dạ Tu La cũng ở nặng nề nhìn hắn, hai người đều không có ngôn ngữ. Sau một lát, Dạ Tu La bước chân chậm rãi triệt thoái phía sau, xoay người rời đi. Lam Sam nam tử bước chân theo bản năng đuổi theo một bước, trung quy dừng lại, khóe môi ức chế không được run rẩy mấy cái. Trung quy vẫn là ngươi trước tìm được rồi nàng. Hắn ánh mắt hơi rũ, nhìn thoáng qua trước mắt hết thảy, không tiếng động chết thân. Mà ở hắn rời khỏi sau không bao lâu, lại là một người áo đen đại hán xuất hiện ở xe ngựa bên. Hắn cũng không có ngôn ngữ, ánh mắt ở trong xe ngựa nhìn lướt qua, liền xoay người rời đi. Cửa đông trước, Vân Bắc ôm khả nhân nôn nóng đi tới đi lui. Thẳng đến nhìn đến Dạ Tu La thân ảnh, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tu La. Dạ Tu La sắc mặt cũng không tốt. Một đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng, không biết là suy nghĩ cái gì, trầm mặc không có ngôn ngữ. Vân Bắc cho rằng hắn là ở sinh chính mình khí, không khỏi ấp úng cười. Thực xin lỗi. Ta không phải cố ý. Lúc ấy khả nhân quăng ngã ra ngựa xe, ta nếu là không ra tay nói, nàng khẳng định là phải bị quăng ngã thành trọng thương. Ta lúc ấy cấp cũng không có biện pháp, tổng không thể trơ mắt nhìn nàng thương ở ta trước mặt đi. Cho nên ta liền. Nàng khẽ cắn răng. Ngập ngừng cười. Dạ Tu La, ngươi có phải hay không thật sự giận ta? Nàng cẩn thận xả một chút Dạ Tu La ống tay áo, lúc này mới đem hắn ý thức kéo trở về dường như. Cái gì? Hợp lại vừa rồi Vân Bắc theo như lời những lời này đó, hắn căn bản liền không nghe đi vào. Đây là Vân Bắc lần đầu tiên xem hắn như vậy thất thần, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Dạ Tu La, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nàng ánh mắt quay nhanh. Minh bạch cái gì? Ngươi biết là người nào ở đuổi theo ta? Có phải hay không thực phiền thoái, thực khó giải quyết? 1211 chương 1211 vị hôn phu là cái quỷ gì? 1. Dạ Tu La theo bản năng nhìn về phía chính mình phía sau, không có ngôn ngữ, mà là nắm lấy cổ tay của nàng, đồng nhiên đủng nàng nhập hoài. Đi! Hắn thân ảnh lược ra một đạo tàn ảnh, cùng Vân Bắc thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Vân Bắc ôm khả nhân. Gắt gao ghé vào Dạ Tu La trong lòng ngực, tâm tư quay nhanh. Dạ Tu La tất nhiên là gặp một cái đáng sợ đối thủ, cho nên mới như vậy rời đi nơi đó. Đây là bọn họ lần đầu tiên dùng trốn giống nhau tốc độ rời đi một chỗ, vì chính là cùng người nào đó tiếp xúc đến. Dạ Tu La ở sợ hãi cái gì? Hắn ở tránh né cái gì? Tiếng gió xẹt qua bên hai, rốt cuộc dần dần bình ổn, ở trận mắt thời điểm, bọn họ đã thân ở một cái sông nhỏ bên cạnh. Khả nhân bị hoàn toàn sợ hãi, gần bắt lấy Vân Bắc quần áo, biết nàng hống hồi lâu, lúc này mới buông ra nàng, chính mình đảo một bên đi chơi. Dạ Tu La đứng ở bờ biển, nhìn dốc rách nước chảy lặng im không nói. Từ hắn hơi thở bên trong, Vân Bắc có thể cảm giác ra tới, hắn cảm xúc không chừng. Vân Bắc ở hắn phía sau đứng yên, hoàn thượng hắn vòng eo. Làm sao vậy? Dạ Tu La thân mình rõ ràng run một chút, hơi hơi nghiêng đầu, lấy khỏe mắt dư quang nhìn nàng, trung quy vẫn là không có ngôn ngữ. Ngươi nhưng thật ra nói chuyện A. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng là cái dạng gì người sao? Bước ngươi cam tâm tiết lộ hơi thở. Dạ Tu La đôi mắt chậm rãi nhắm lại, hồi lâu, lúc này mới sâu kín mở to mắt. Ta thấy được một người. Vân Bắc ánh mắt lập lòe, thấp thấp lên tiếng, Nga. Ai biết Dạ Tu La một lời lúc sau, lại lâm vào trầm mặc, chọc đến Vân Bắc không khỏi hùng hăng khắp một chút cánh tay hắn. Ngươi thấy được ai? Nhưng thật ra nói a, ta thấy được. Dạ Tu La bỗng nhiên một tiếng thở dài, chậm rãi xoay người. Ta thấy được Hoa Đế hình. Vân Bắc. Tên này làm nàng đáy lòng mạc danh xúc động một chút, thuyết minh người này ở nàng trong trí nhớ chiếm hữu nhất định vị trí. Người này, ta cũng nhận thức đi. Dạ Tu La bỗng nhiên câu môi cười, chỉ là cười thật là chua xót, ngươi đương nhiên nhận thức. Ngươi nhận thức hắn thời gian, so nhận thức ta muôn sớm, so với chúng ta. Còn có lâu. Vân Bắc nghe ra Dạ Tu La lời nói bên trong không tầm thường, lặng yên triệt thoái phía sau một bước, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn đôi mắt. Vậy ngươi nhất định biết, ta cùng hắn là cái gì quan hệ? Dạ Tu La rốt cuộc rũ mắt, không hề xem nàng đôi mắt. Hắn là ngươi. Vị hôn phu, đây là từ nào nhảy ra tới quỷ? Trừ bỏ đáy lòng kia một tia rung động ở ngoài, nàng ký ức bên trong, như thế nào không hề có người này một chút bóng dáng. Dạ Tu La, ngươi đừng nói bậy. Ta chỉ nhớ rõ ngươi cùng kia phiến rừng hoa đào hải. Ngươi nhưng đừng khi dễ ta nhớ không dậy nổi cái gì tới, liền lừa dối cho ta một cái vị hôn phu. Kỳ thật Vân Bắc lời này cũng là nóng nảy. Nhân ra Dạ Tu La không có việc gì lừa dối nàng có vị hôn phu làm cái gì. Từ hắn biểu tình bên trong, Vân Bắc thực dễ dàng là có thể xác định, hắn nói đều là thật sự. Ở nàng vẫn là đông linh tiên thời điểm, có một cái vị hôn phu, chính là cái kia cái gì hoa đế hình. Ta sát. Trọng điểm là cái này hoa đế hình hiện tại đã đổi tới. Nàng giống như là ở đối mặt một nam nhân xa lạ, mà người nam nhân này chính là nàng lần đầu gặp mặt phu quân dường như, cả người cực kỳ không được tự nhiên. Dạ Tu La, ngươi nói rõ ràng cho ta. Này hết thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta nơi nào tới vị hôn phu? Còn có cái kia hoa đế hình? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? 1212 chương 1212 vị hôn phu là cái quỷ gì? 2. Dạ Tu La khỏe môi lấy ra một mặt chua xót ý cười, chuyện gì xảy ra? Hắn đột nhiên ngưng mắt, sự thật chính là ta ở hắn đính hôn ngày, trộn lẫn hắn điển lễ. Càng là ở về sau nhật tử, cùng hắn vị hôn thê lâu ngày sinh tình. Từ đây gây thành đại sai. Vân Bắc chậm rãi lắc đầu, lui về phía sau một bước. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Bác, ta vẫn luôn đang đợi ngươi nhớ tới này sở hữu hết thảy, muốn ngươi minh bạch, ngươi ta chi gian rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bởi vì chúng ta chi gian sự tình, không phải dăm ba câu là có thể nói rõ ràng. Chính ngươi tình cảm, chỉ có chính ngươi nhất rõ ràng. Nếu ta nói ngươi yêu nhất người kia là ta, đó là ta ích kỷ. Bởi vì ta không nghĩ ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong ảnh hưởng ngươi, làm ngươi cho rằng chính mình yêu nhất người là ta. Vân Bắc bị nói càng thêm ngây thơ, nàng trong mắt lóe ra một mạt kinh hoàng chi sắc. Dạ Tu La, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Dạ Tu La đáy mắt hiện lên một mặt đau, đồng nhiên bắt lấy cánh tay của nàng. Bác, chúng ta nhận thức. Là một hồi hiểu lầm. Vân Bắc đồng nhiên tránh ra cánh tay hắn, ngươi nói cái gì? Chúng ta lần đầu quen biết, là ở ngươi cùng hoa đế hình đính hôn ngày. Kia một ngày, ta vốn là tưởng làm một cái trò chơi nhỏ. Trộn ngươi linh lung thủy. ai biết bị ngươi phát hiện, đuổi tới. Sau lại, chúng ta đánh 3 ngày 3 đêm, hai bên đều bị thương, tại đây 3 ngày, chúng ta phát hiện yêu lẫn nhau. Dạ Tu La khỏe môi lấy ra một mặt ý cười, nhìn Vân Bắc đôi mắt, nhiều ra vài phần sủng nịch. Ngươi biết không, trước kia ngươi, là một cái dám nói dám làm, sấm rền gió cuốn nữ tử. Ngươi trở về lúc sau, liền cùng Hoa Đế hình giải trừ hôn ước. Ngươi cùng hắn là sư huynh muội, từ nhỏ liền định ra hôn ước, vẫn luôn đem cái loại này thân tình, coi như tình yêu. Thẳng đến gặp được ta, ngươi nói, ngươi mới hiểu được cái gì gọi là tình yêu. Vì tình yêu, ngươi trả giá hết thảy. Hắn chậm rãi lắc đầu, một lần nữa nắm lấy Vân Bắc đầu ngón tay. Ta là thần ma nghịch tử, vốn là cẩu thả cùng thần ma chi gian, không bị tán thành. Mà Hoa Đế hình lại là thần tộc trưởng lão cấp nhân vật, hắn một câu, liền quyết định ta sinh tử. Bởi vì ta đặt chân, làm hắn mặt mũi vô tồn, cho nên, hắn phát động khắp thiên hạ thần tộc tới đuổi giết ta. Vì ta, Vân Bắc cảm giác được Dạ Tu La trên tay truyền lại tới run rẩy. Vì bảo vệ ta, ngươi gạt ta cùng với hắn ước định, phải tiến hành một lần gặp mặt, sau đó đem sự tình hoàn toàn giải quyết. Vì làm hắn buông tha đối ta đuổi giết. Ngươi hủy hoại chính mình thần cách, phá tu vi. Từ đây biến mất. Nước mắt ở Dạ Tu La trong mắt lập lòe không chừng. Kia một ngày, ta ở rừng hoa đảo hải khổ chờ ngươi không tới, lại chờ tới hắn. Hắn nói, ngươi đã không còn. Cuối cùng nguyện vọng, chính là buông tha đối ta đuổi giết. Ta không tin, từ đó về sau, ta liền điên rồi giống nhau tìm ngươi, thẳng đến ở ngươi sinh ra kia một khắc, ta cảm giác được khí tức của ngươi, tìm được rồi ngươi. Bác bác, này đoạn ký ức, cũng không tốt đẹp, cho nên ta vẫn luôn đều ở mâu thuẫn bên trong. Ta hy vọng ngươi có thể nhớ lại tới, cực kỳ chúng ta đã từng hết thảy, chính là ta lại sợ ngươi nhớ tới sở hữu hết thảy. Bởi vì ngươi kia hết thảy đối với ngươi tới nói, là tàn khốc, là bị bất đắc dĩ lựa chọn. Dạ Tu La đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực, nước mắt hạ xuống. Bác bác, ngươi biết không? Ta đã từng vô số lần tự trách, trách cứ chính mình vô năng, không có thể bảo vệ tốt ngươi. 1213 chương 1213 vị hôn phu là cái quỷ gì? 3. Vân Bắc cánh tay mềm nhẹ hoàn trực đêm Tu La vòng eo, lúng đồng tiền thản nhiên. Dạ Tu La, ý của ngươi là không phải nói, ngươi dám xác định, Đông Linh Tiên yêu nhất người. Chính là ngươi, cho nên ngươi vẫn luôn không dám làm ta chạm vào chuyện quá khứ. Mỗi một lần trước tiên sự tình trước kia, Dạ Tu La luôn là qua loa lấy lệ qua đi, không nghĩ thâm đề. Hắn luôn là nói, làm nàng chính mình đi hồi tưởng đã từng hết thảy. Dạ Tu La ôm cánh tay của nàng hữu lực buộc chặt, lại không có ngôn ngữ. Ngốc tử! Vân Bắc cười nhạt sáng quắc ngẩng lên gương mặt tươi cười. Ở ta trong trí nhớ, chỉ có kia phiến rừng hoa đào hải, còn có ngươi đi tới thân ảnh. Dạ Tu La tâm hung hăng run lên, đó là chúng ta tách ra lúc sau, ta lần đầu tiên đi tìm ngươi. Ngươi biết vì cái gì ta ký ức bên trong, cái kia hình ảnh như vậy khắc sâu, thế cho nên ta hiện tại trước hết nhớ tới, chính là cái kia hình ảnh sao. Dạ Tu La vành mắt có chút đỏ lên, lại không có ngôn ngữ. Bởi vì đó là lòng ta đẹp nhất một cái hình ảnh. Cũng là nhất đáng giá ta trả giá hết thể hình ảnh. Mặc kệ Đông Linh Tiên vì ngươi làm cái gì, kia đều là bởi vì ta yêu ngươi. Mà hiện tại ta, cũng chỉ ái ngươi một cái. Vân Bắc đầu ngón tay xấu xa véo thượng hắn vòng eo, chẳng lẽ ngươi ôm ta thời điểm, liền không có cảm giác được ta là ái ngươi sao? Ta biết ngươi yêu ta. Chỉ là Đông Linh Tiên. Ta sợ Đông Linh Tiên ký ức, đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng. Nhưng Đông Linh Tiên yêu nhất cũng là ngươi. A Vân Bắc có chút buồn cười, không rõ phúc hắc Dạ Tu La vì cái gì sẽ xuất hiện này thần giống nhau lo gì, mặc kệ là Đông Linh Tiên vẫn là ta, đều là yêu nhất người kia một cái. Chính là Hoa Đế hình. Cái kia hoa gì đó. Đối với ta tới nói, chỉ là một cái quen thuộc người xa lạ mà thôi. Ta đối hắn không có chút nào ký ức, thuyết minh hắn ở Đông Linh Tiên trí nhớ, căn bản là không có ngươi quan trọng. Hơn nữa, hiện tại ta là Vân Bắc, lại không phải Đông Linh Tiên. Liên tính đã từng Đông Linh Tiên là yêu hắn, chính là hiện tại ta lại là ái ngươi. Cho nên a, ngươi không cần như vậy lo được lo mất. Vân Bắc lời nói bỗng nhiên dừng, như là minh bạch cái gì, có chút buồn cười. Không phải. Ta bỗng nhiên minh bạch một sự kiện. Ngươi mang theo ta cứ thế cấp hoảng loạn trốn. Có phải hay không chính là bởi vì sợ ta thấy đến cái kia hoa cái gì, châm lại tình xưa. Dạ Tu La nhịn không được cười lên tiếng, ta nào như vậy keo kiệt. Còn nữa nói, ta lo lắng chính là Đông Linh Tiên cùng Hoa Đế hình sự tình, lại không lo lắng ngươi. Ngươi đối ta thế nào, chẳng lẽ ta còn có thể không tự tin? Ta sở dĩ, là bởi vì ngươi đã kinh động nơi đó thần tộc. Hắn nghiêm mặt, cực kỳ nghiêm túc nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta ở cửa thành, cảm giác được cái kia thần tộc hơi thở sao? Là hắn. Những người này, hẳn là đều là ngủ đông thần tộc, hiện giờ tùy tiện xuất hiện, khẳng định là bởi vì Đông Linh Tiên hơi thở kinh động bọn họ. Cho nên bọn họ suy nghĩ muốn mới xuất hiện trùng lập thiên hạ. Chờ một chút, Vân Bắc đông nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt lập lòe không chừng, ngươi ở bắt đầu thời điểm nói. Ta chết, là bởi vì ngươi đắc tội người trong thiên hạ, bọn họ không chấp nhận được ngươi ta, cho nên mới động thủ muốn diệt trừ chúng ta. Nhưng hiện giờ, ta đã không phải Đông Linh Tiên, không đáng tại như vậy không thuận theo không buông tha đuổi giết ta đi. Nàng như suy tư gì hơi hơi rụ mắt, Dạ Tu La, bọn họ đuổi giết ta, khẳng định không phải là xuất phát từ công chính đại nghĩa linh tinh chó má lý do. 1214 chương 1214 vị hôn phu là cái quỷ gì? 4. Liên tính nàng là Đông Linh Tiên, liên tính nàng đã trọng sinh sống lại, ở không có e ngại ai ích lợi tiền đề hạ, là sẽ không có người nhàn không có việc gì tới tìm nàng phiền thoái. Liên tính nàng đã từng là Đông Linh Tiên, ở không có hồi phục đến đã từng thực lực phía trước, nàng chỉ là một cái bình thường người qua đường giáp, cùng trước kia Đông Linh Tiên căn bản là xả không thượng cái gì quan hệ. Càng sẽ không có nhân vi nàng mà sinh ra dư thừa phong ba. Hiện giờ, phong ba cùng nhau, vậy ý nghĩa, tại đây trường phong ba, có Đông Linh Tiên độc hữu mị lực. Nàng trên người, nhất định có hấp dẫn những người đó sở tới trí mạng đồ vật. Bọn họ có phải hay không muốn từ ta nơi này được đến cái gì? Dạ Tu La hô hấp run lên, không nghĩ tới Vân Bắc nhìn thấu trong đó mấu chốt. Hắn phản ứng nhiên Vân Bắc càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Dạ Tu La, ngươi cùng ta nói thật, này hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dạ Tu La bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Bắc Bắc, bọn họ là muốn ngươi thần cách. Vân Bắc, thần cách thứ này, không phải mỗi cái thần tộc người đều đặc có sao? Chẳng lẽ nàng thần cách có cái gì đặc thù chỗ? Vân Bắc tâm đống nhiên run lên. Thiên nhãn, nàng thần cách là có linh tính thần cách, có độc hữu linh vật. Ngươi thần cách không giống người thường, bởi vì ngươi thần cách là cây còn lại quả to trước linh thần cách. Giọng nói một đốn, Dạ Tu La biểu tình càng hiện khác thường. Thiên linh thần cách là có linh tính. Có được tiên linh thần cách người, liền có khống chế mặt khác thần cách năng lực. Ở ngươi vẫn là Đông Linh Tiên thời điểm, ngươi tu vi nghịch thiên, không có người có thể thương ngươi giết ngươi. Có thể nói, trừ bỏ ngươi chính mình, không có người có thể hủy diệt ngươi thần cách. Vân Bắc hít hà một hơi, cho nên, những người này muốn thừa dịp ta chỉ là trọng sinh dựng lên, còn không có hoàn toàn trở thành Đông Linh Tiên phía trước, giết chết ta. Lấy thất thần cách. Lúc trước ngươi thần cách phá ra, không ai biết ngươi thần cách dừng ở nơi nào, có chút tìm tìm, cũng liền từ bỏ, ta cũng là hao hết tâm cơ, tốn thời gian mấy vạn năm, mới tìm được ngươi chuyển sang kiếp khác, lại cũng không dám xác định. Hắn còn cũng không dám xác định Vân Bắc hay không vì Đông Linh Tiên. Người khác cũng liền càng thêm không dám kết luận ai mới là Đông Linh Tiên chuyển thế. Thời gian lâu rồi, những người đó tự nhiên cũng liền từ bỏ. Hiện giờ, Đông Linh Tiên tinh huyết trọng sinh, hơi thở phóng thích, tất cả mọi người biết nàng tồn tại, tương giấu là giấu không được, bởi vì Dạ Tu La mới gấp không chờ nổi muốn mang nàng sẽ rừng hoa đào hải, tìm kiếm khả năng công pháp tu vi. Đang tìm kiếm ngươi thời điểm, ta được đến ngươi lưu lại tin tức. Ngươi biết ta nhất định sẽ tìm ngươi chuyển thế trọng sinh. Cũng nhất định sẽ che chở ngươi trưởng thành, thẳng đến ngươi khôi phục ký ức, trở thành Đông Linh Tiên. Cho nên, ngươi nói cho ta nói, ngươi biết chính mình chuyển thế, sẽ đưa tới một hồi huyết tinh giết chóc, bởi vì, ngươi sớm có chuẩn bị. Ở rừng hoa đào hải, ngươi để lại sở hữu công pháp pháp quyết, chỉ cần tới rồi rừng hoa đào hải, ngươi là có thể hoàn toàn khôi phục thành ngày xưa Đông Linh Tiên. Vân Bắc đống nhiên một tiếng cười lạnh, bọn họ hiện tại gấp không chờ nổi muốn tìm được ta. Chính là bởi vì bọn họ biết ta trong khoảng thời gian ngắn vô pháp khôi phục ngày xưa công pháp, trở lên đỉnh, cho nên liền tưởng thừa dịp ta hiện tại còn không có quật khởi, muốn nhất cử diệt sát ta, được đến thần cách. Đối. Dạ Tu La chậm rãi lắc đầu, ánh mắt kinh diễm mà sủng nịch. Ngươi còn không có khôi phục ký ức, cho nên ngươi không biết đã từng ngươi, là cỡ nào khí nuốt núi sông, không ai bị nổi. Kia phân bà vương chi khí, bao nhiêu người đều ở mơ ước. 1215 chương 1215 lửa xém lông mày. 1. Đối với Vân Bắc cùng Dạ Tu La đột nhiên biến mất, thật thật đánh Ngư tỷ một cái trở tay không kịp. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, này hai cái đại người sống, nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Đặc biệt vẫn là tử nàng đã bày ra thiên la địa vong dưới tình huống. Đây chính là xích, lỏa, lỏa và mặt ta. Nhìn trước mặt ủ rũ cụp đuôi Sở Trạm Dương Lâm đám người, Ngư tỷ giận sôi máu. Các ngươi cũng thật chính là một đám phế vật. Như vậy một đại bang tử người, thế nhưng xem không được kia hai cái đại nhân một cái tiểu hài tử. Dương Lâm cảm thấy cực kỳ ủy khuất, nhị phu nhân, chúng ta thật là không biết bọn họ đi như thế nào. Chính là như vậy chỉ chớp mắt công phu, người đã không thấy tăm hơi. Đúng vậy, có người vội vàng nhỏ giọng phụ họa. Ngư tỷ khí nhảy dựng lên, chỉ chớp mắt công phu đã không thấy tăm hơi, các ngươi cho rằng bọn họ là quỷ a? Nói không thấy là có thể không thấy. Đó là hai cái đại người sống, mặc kệ bọn họ từ cái nào cửa thành đi, luôn là có thể lưu lại một chút tung tích đi. Các ngươi mở to hai mắt đứng ở nơi đó, chẳng lẽ liền không có nhìn đến bọn họ rời đi dấu hiệu? Thật là một đám ăn không ngồi rồi phế vật. Một đám người xem hai người, còn có thể xem ném. Thật không biết lão nương còn dưỡng các ngươi này đó phế vật làm cái gì. Ngư tỷ tức giận mắng thanh còn không có xong, liền nghe được có người âm thầm cười trộm hai tiếng. Ha ha! Này hai tiếng cười, cười Ngư tỷ cả người run lên, vội vàng cảnh giác mà đứng. Ai? Góc đường chỗ, một bộ lam ý thản nhiên mà ra, ôn tồn lễ độ. Vừa thấy như vậy nho nhã nam nhân, Ngư tỷ cả người xương cốt tự nhiên liền mềm mại vài phần, cười đón nhận đi. Tiểu huynh đệ, ngươi là người nào? Làm gì muốn ở chỗ này nghe lén chúng ta nói chuyện? Ta kêu Hoa Đế Hình, có chuyện muốn hỏi hỏi các ngươi. Ừ, nguyên lai là Hoa huynh đệ, có nói cái gì ngươi liền nói thẳng đi. Ngư tỷ mềm mại xương cốt hướng Hoa Đế Hình trên người cọ đi. Hoa Đế Hình khỏe môi hơi chán, không có bất luận cái gì động tác, Ngư tỷ sắc mặt liền ai thượng một cái tát. Lăn xa một chút. Ngư tỷ ăn đau, cũng không dám kêu ra tiếng, hoảng sợ lui về phía sau hai bước, vẻ mặt gặp quỷ đứng ở nơi đó. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Hoa Đế Hình vẫn là cái loại này ý cười đạm nhiên bộ dáng, tựa hồ vừa rồi kêu một cái tát, căn bản là không phải hắn việc làm. Hỏi mấy vấn đề, hỏi xong, ta liền đi. Ngư tỷ khô khô nuốt xuống một ngụm nước miếng, thật cẩn thận nói, ngươi hỏi đi. Ta muốn biết, các ngươi có phải hay không ở tìm một đôi mang theo hải tử nam nữ? Ngư tỷ cùng Dương Lâm đám người cho nhau nhìn thoáng qua, ánh mắt khác thường, lại vẫn là hẳn là. Là. Hoa Đế Hình đồng tử nhỏ đến không thể phát hiện rụt một chút, kia hải tử. Là chuyện như thế nào? Ngư tỷ tâm tư quay nhanh, trong lòng ngờ vực người này tựa hồ là cùng kia hai người không đối phó. Lập tức ha hả bồi cười nói, kia hài tử, là chúng ta, lại bị bọn họ hai người cấp bắt cóc, chúng ta này đều đuổi theo một đường. Hoa Đế Hình hô hấp tựa hồ thả lỏng một ít, ngươi là nói, kia hài tử, không phải bọn họ hài tử. Ngư tỷ có chút nốc, không phải a, bọn họ muốn đi đâu tới? Thanh Vân Phong, Thanh Vân Phong. Hoa Đế Hình lược một suy nghĩ, nhìn về phía nào đó phương hướng. Thanh Vân Phong có phải hay không ở cái kia phương hướng? Là. Lời còn chưa dứt, Hoa Đế Hình thân ảnh đã biến mất. Như vậy quay lại như quỷ bộ dáng, sợ tới mức Ngư tỷ hít hà một hơi, kinh hãi lui về phía sau hai bước, vẻ mặt gặp quỷ nhìn Hoa Đế Hình đứng thẳng quá địa phương. Này liền. Đi rồi. 1216 chương 1216 lửa xém lông mày. 2. Dương Lâm cũng là vẻ mặt gặp quỷ chi sắc, đúng vậy. Hắn hỏi nhiều như vậy, là có ý tứ gì a? Hắn hồ nghi quay đầu nhìn về phía Thanh Vân Phong phương hướng, kia hắn rốt cuộc là hướng về phía chúng ta thiếu chủ đi, vẫn là hướng về phía kia một đôi nam nữ đi. Biết lúc này hắn mới phát hiện, sự tình đều qua nhiều như vậy thiên, hắn thế nhưng còn không biết này một đôi nam nữ tên gọi là gì, càng đừng nói biết bọn họ là người nào. Cái này phát hiện làm hắn trong lòng càng thêm xác định, hai người kia, đều không phải người thường. Nói thật, nếu là người thường, cũng không có như vậy tốt tu vi a. Nghĩ đến chính mình thế nhưng không biết tên của bọn họ, không khỏi một trận lắc đầu liễu lưới. Đáng tiếc a, chúng ta đến bây giờ, còn không biết bọn họ là người nào đâu. Khi nói chuyện, khóe mắt dư quang sa sút vào một người hắc tháp hắc ý lìa đại hán. Trong lòng thất kinh, hắn vội vàng kéo kéo ngư tỷ ống tay áo. Nhị phu nhân. Tại đây đồng thời, hắn cảnh giác tránh tới rồi ngư tỷ phía sau. Từ cái này hắc tháp đại hán trên người, hắn cảm giác được rõ ràng ý bảo. Người nam nhân này, nhưng không có vừa rồi cái kia lam sam nam tử hảo tính tình. Liên như vậy hảo tính tình, còn không phải nói động thủ liền động thủ, chịu nhà bọn họ nhị phu nhân một cái tát. Hiện giờ thay đổi cái này, chỉ sợ càng là không chuyện tốt. Có như vậy giác ngộ, hắn nơi nào còn sẽ tiếp tục đứng ở phía trước đường chim đầu đàn đâu. Ngư tỷ đang ở tức giận bên trong, Dạ Tu La cùng Vân Bắc mất tích, nói không chừng lúc này đang ở hộ tống khả nhân sẽ thanh Vân Phong trên đường. Vừa rồi chính mình lại bị người ở chính mình thủ hạ trước mặt, cấp vô duyên vô cớ chịu một cái tát, như vậy khuất đủ, làm nàng đấy lòng nổi trận lôi đình. Hiện giờ nhìn thấy một cái hắc tháp đại hán không nói một lời đứng ở nơi đó, mặt vô biểu tình trừng mắt chính mình, có thể nào không mượn cơ hội phát tiết một ít lửa giận. Lập tức gầm lên giận dữ, ngươi nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy qua lão nương như vậy có tư sắc nữ nhân sao. Dương Lâm khỏe miệng chịu chịu. Đều lúc này, vị này nhị phu nhân, thế nhưng còn có tâm tư nói này đó. Chẳng lẽ nàng liền không thấy ra tới, trước mắt người nam nhân này cũng không phải không tầm thường nhân vật sao. Ngư tỷ sở hữu chỉ số thông minh đều bị lửa giận thiêu không có, thấy hắc tháp đại hán như cũ không nói một lời đứng ở nơi đó, không khỏi phẫn nộ tiến lên. Ngươi còn bắt đứng ở nơi đó làm cái gì? Chẳng lẽ chờ lão nương qua đi chịu ngươi sao? Hắc tháp đại hán trên mặt, rốt cuộc có một tia biểu tình, hắn khỏe môi lấy ra một mặt cười lạnh ý cười, thủ đoạn trầm xuống, đồng nhiên bóp lấy ngư tỷ ít hầu. Người đâu? Hắn ồm ồm. Nói chuyện thanh âm còn lộ ra vài phần nghẹn ngào. Ngư tỷ bị bóp lấy yết hầu, cả người cấp nhắc lên, đỏ mặt tiến thai, một cái kính trợn trắng mắt, nơi nào còn có năng lực trả lời vấn đề. Tất cả mọi người ở không tiếng động triệt thoái phía sau. Đều lúc này, tự thân còn khó bảo toàn, nào còn có tâm tư cùng năng lực đi quan tâm ngư tỷ chết sống a. Hắc tháp đại hán bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đứng lại. Dương Lâm đám người bước chân líu lo dừng. Cũng không dám nữa di động mảy may, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn nàng. Người đâu? Hắc tháp đại hán lại lần nữa hỏi ra vấn đề này. Cũng không biết ai trêu ghẹo, đống nhiên đem Dương Lâm cấp đẩy ra tới. Hắc tháp đại hán ánh mắt nháy mắt hạ xuống hắn trên người, đôi mắt nhíu lại lần nữa hỏi, người đâu? Dương Lâm trong lòng đem mặt sau người mắng trăm ngàn biến, nhưng là đã ra tới, là tuyệt đối không có lại lui về khả năng. Lập tức chỉ có thể thật cẩn thận bồi cười, vị này đại ca. Không biết ngài tìm ai a? 1217 chương 1217 lửa xém lông mày, 3. Thu La Sát, Đông Linh Tiên. Dương Lâm. Này đều cái gì lung tung rối loạn? Hắn như thế nào biết hắn người muốn tìm là ai đâu? Vị này đại ca, ngài muốn tìm, có phải hay không một cái loại hoa màu anh nông dân, còn có một cái đỉnh bụng to nấm phụ? Hắc tháp đại hán cau mày, cái gì anh nông dân? Thu La khoảnh khắc dạng người, như thế nào sẽ là anh nông dân? Vẫn là nói, Đông Linh Tiên trọng sinh lúc sau, thành một cái nông phụ. Dương Lâm cùng phía sau người lại lần nữa liếc nhau, một đám trong mắt đều là lộ ra phẫn nộ chi sắc. Ngươi quản hắn muốn tìm có phải hay không anh nông dân cùng nông phụ đâu? Tiểu tử ngươi trực tiếp cho hắn chỉ ra một cái lộ không phải được rồi sao? Hiện tại việc cấp bách, chính là đem cái này ôn thần cấp tiến đi, đến lúc đó, bọn họ ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy, không bao giờ trộn lẫn bên trong này đó lung tung rối loạn sự tình. Nhưng cố tình Dương Lâm còn muốn quan tâm truy vấn nhân ra tìm chính là cái dạng gì người. Người quản hắn người nào đâu, lừa dối đi rồi xong việc a. Dương Lâm bị bọn họ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc sau, nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, trong lúc nhất thời hận không thể chịu chính mình hai miệng giải hận. Hắn vội vàng chỉ hướng Thanh Vân Phong phương hướng, cái kia. Bọn họ là qua bên kia Thanh Vân Phong. Vừa rồi cũng có người lại đây hỏi cái này sự. Hắc tháp đại hán đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hoa đế hình. Thật là hắn. Dương Lâm đối kia cái gì tình, không có gì cảm giác, lập tức vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, chính là hắn, hắn cũng hỏi thăm kia cái gì giết sự. Lúc này hắn khẳng định là đuổi theo bọn họ hai cái. Hừ. Hắc tháp đại hán một tiếng cười lạnh, đồng nhiên phủi tay, đem ngư tỷ cấp ném tới dưới chân, xoay người không tiếng động rời đi. Thẳng đến hắn thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh, đại gia lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tất cả đều lùi lại hai bước, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Dương Lâm đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đà bỗng nhiên nhớ tới chính mình bị người âm sự tình, bỗng nhiên quay đầu gầm lên. Vừa rồi là cái nào tôn tử đẩy ta? Đại gia hai mặt nhìn nhau, không có người trả lời. Không đợi Dương Lâm lại lần nữa báo nổi, đã có người tay mắt lanh lẹ chỉ hướng Ngư tỷ. Các ngươi mau nhìn xem nhị phu nhân, nàng như thế nào vẫn không núp nhích. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Như vậy vừa nói, đại gia lực chú ý mới dừng ở Ngư tỷ trên người. Thật đúng là, Ngư tỷ vẫn không núp nhích nằm ở nơi đó, cũng không biết là chết vẫn là sống. Trong lúc nhất thời, đại gia trầm mặc không nói đứng ở nơi đó, thậm chí còn đều không có người tiến lên xem xét một chút. Cũng không biết là ai lại lần nữa duỗi tay, ở phía sau lại đẩy Dương Lâm một phen, đem hắn đẩy tiến lên. Dương Lâm lại lần nữa quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại không có tức giận mắng. Lúc này luôn là phải có người tiến lên xem xét. Lập tức trầm hút một hơi, thật cẩn thận tiến lên. Nhị phu nhân. Không có đáp lại. Dương Lâm lại lần nữa tiến lên một bước, nhị phu nhân. Vẫn là không có đáp lời. Rốt cuộc có người banh không được. Dương Lâm, ngày thường nhị phu nhân tín nhiệm nhất ngươi, ngươi cũng là chúng ta đầu. Lúc này ngươi không đi lên, ai đi lên? Chính là một mảnh hư thanh truyền đến, khiến cho Dương Lâm lại lần nữa hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Lấy tiền công thời điểm, như thế nào không gặp các ngươi kiến nghị ta nhiều lấy mấy cái? Lời nói ai nhiên nói như vậy, nhưng hắn vẫn là tiểu tâm tiến lên, ở Ngư tỷ phía sau lưng trô đứng yên. Nhị phu nhân. Hắn một bên nhẹ giọng gọi, một bên thật cẩn thận tiến lên, xúc thượng Ngư tỷ hơi thở. Thử một lần dưới, sắc mặt khẽ biến, gặp. Hắn vội vàng đem Ngư tỷ quay cuồng lại đây, lại phát hiện nàng đã đôi mắt sung ra, sắc mặt tái nhợt, đã sớm đã không có hô hấp. 1218 chương 1218 lửa xém lông mày. 4. Nhị phu nhân Dương Lâm vội vàng gọi vài tiếng, tùy theo bất lực nhìn về phía mọi người. Làm sao bây giờ? Nhị phu nhân. Đã. Và anh. Hắn nói còn chưa nói xong, mọi người nháy mắt làm điều thú tán. Nhị phu nhân đều đã chết, bọn họ còn lưu lại nơi này làm cái gì? Uy Dương Lâm vội vàng muốn gọi lại hai người, các ngươi chạy cái gì? Chúng ta thế nào cũng đến đem nhị phu nhân thi cốt cấp an táng đi. Không có người theo tiếng, đại gia như là không có nghe được hắn lời nói dường như, trong nháy mắt chạy cái sạch sẽ. Dương Lâm không khỏi tức giận mắng một tiếng, lại bất đắc dĩ cúi đầu nhìn về phía nhị phu nhân. Nhị phu nhân a nhị phu nhân, ngươi nói ngươi đây là tội gì đâu. Phóng hảo hảo nhật tử bất quá, một hai phải lăn lộn mù quáng. Hiện tại hảo, đem chính mình mạng nhỏ cấp lăn lộn không có đi. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn trung quy vẫn là không đành lòng Ngư tỷ phơi thây hoang dã, mua cái tiểu mỏng quan tài, đem nàng cấp an táng, lúc này mới chạy tới Thanh Vân Phong. Tuy rằng không biết những người này đến tuột cùng là muốn làm cái gì, nhưng hắn lại có thể đoán, Thanh Vân Phong, khẳng định là muốn trở thành một hồi phong ba nơi. Hắn muốn ra roi thúc ngựa chạy trở về, đem chuyện này báo cho gia chủ, làm tốt phòng bị. Thanh Vân Phong dãy núi phía trên, chót vót một tòa cao ngất nguy nga lâu đài. Lâu đài tương ngoài, đều bị dây đằng sở vây quanh, từ xa nhìn lại, giống như là một tòa đồng thoại bên trong thành lũy giống nhau. Nhìn kia tòa thành lũy, khả nhân có vẻ rất là hưng phấn. Thúc thúc, thầm thầm, nơi đó chính là nhà ta. Chờ tới rồi nhà ta, ta làm ra ra hảo hảo chiêu đãi các ngươi, ta muốn mang các ngươi ở chúng ta Thanh Vân Phong thượng hảo hảo chơi một chút. Dạ Tu La cùng Vân Bắc nhìn nhau, cười đem một phong thơ nhét vào nàng trong lòng ngực. Khả nhân, ngươi đem này phong thư giao cho ngươi ra ra. Ngươi ra ra xem qua lúc sau, liền sẽ biết như thế nào làm. Khả nhân ý cười đọng lại ở khóe môi. Thúc thúc, thầm thầm. Các ngươi không đi theo ta đi vào sao? Chúng ta liền không đi, bởi vì chúng ta còn có chuyện phải làm. Dạ Tu La Biên nói vừa chính mình khóa vàng mang ở nàng trên cổ. Nếu ngươi ra ra đối tin thượng cách nói không tin, ngươi liền đem cái này khóa vàng cho hắn xem, hơn nữa nói cho hắn, làm hắn bảo quản cho tốt, chờ sự tình xong xuôi, ta sẽ tự mình tới lấy. Khả nhân rốt cuộc xác định hai người là thật sự không thượng Thanh Vân Phong. Biểu tình không khỏi trở nên thập phần mệt mỏi. Các ngươi thật sự không đi sao? Vân Bác cười xoa xoa nàng đầu, đem nàng phóng tới trên mặt đất. Đi thôi, chúng ta lại ở chỗ này nhìn ngươi. Thẳng đến ngươi an toàn, chúng ta mới có thể rời đi. Khả nhân không cao hứng lẩm bẩm cái miệng nhỏ, chung quy vẫn là không có dây dưa bọn họ, mà là lưu luyến không rời cùng bọn họ phất tay cáo biệt, đi hướng lâu đài phương hướng. Nhìn nàng bóng dáng, Vân Bác hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Dạ Tu La. Vì cái gì không tự mình đem nàng đưa lên đi? Ngươi giáp mặt cùng nàng ra ra nói một câu, so cái gì đều cường. Chúng ta không thể đi lên. Một khi chúng ta ở chỗ này để lại hơi thở, liền sẽ cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. Dạ Tu La nhẹ nhàng nắm lấy Vân Bắc đầu ngón tay, nghiêng đầu xoay người. Đi thôi. Đuổi theo chúng ta người, đã càng ngày càng gần. Bọn họ vì tìm được chúng ta, sẽ không tiếc hết thể thủ đoạn. Chúng ta ở chỗ này lưu lại hơi thở càng nhiều, nơi này mọi người liền sẽ càng nguy hiểm. Vân Bắc một tiếng thở dài, theo sát sau đó, đi theo hắn xoay người rời đi. Nàng tuy rằng không có Dạ Tu La cái loại này cảm giác, lại có thể cảm giác được vô hình áp bách. Nguy hiểm, đã bắt lửa xém lông mày. 1219 chương 1219 ta mang ngươi về nhà. 1. Theo một chút tiếp cận rừng hoa đào hải, Vân Bắc đấy lòng nào đó cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng. Đây là một loại gần hương tình khiếp cảm giác. Giống như là một cái đã lâu cố hương người, sắp tới đem bước lên cố thổ thời điểm, cái loại này bàng hoàng bất lực lại kích động phi thường tâm tình. Trên xe ngựa, Vân Bắc ôm ở Dạ Tu La bên người, nhìn ven đường rừng cây ở một chút lùi lại, tĩnh nhiên không nói. Nàng thực thích hiện giờ cảm giác. Năm tháng tĩnh hảo, điềm đạm bình yên. Cùng chính mình người yêu mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, kia sẽ là một loại như thế nào thích ý. Dạ Tu La. Ân, người có hay không nghĩ tới, chúng ta có thể hay không tìm một cái không người địa phương. Như vậy bình đạm quá cả đời. Mặc kệ cái gì rừng hoa đào hải, mặc kệ cái gì đông linh tiên. Dạ Tu La sủng nịch cười khẽ, ta nhưng thật ra không sao cả, mấu chốt là những người đó có thể hay không nguyện ý. Vân Bác theo như lời chỉ hết thảy, mới nàng còn không phải đông linh tiên thời điểm, có thể rất dễ dàng làm tốt. Hắn ta giáp quy điển, nàng rửa tay nấu cháo, quá điềm đạm điển viên nhật tử, thể hội người bình thường đơn giản sinh hoạt. Chính là này sở hữu hết thảy, ở nàng khôi phục đông linh tiên thân phận là lúc, tất cả đều lặng yên đã đi xa. Nàng thân cách, chú định nàng quá không thượng loại này tị thế mà cư sinh hoạt. Ta tưởng, nếu lúc này đây phong ba chúng ta có thể khiêng quá khứ lời nói, chúng ta liền rời đi cái này phân loạn thiên hạ đi. Nay một cái không người địa phương, quá đơn giản sinh hoạt. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Dạ Tu La nhợt nhạt hôn lên cái trán của nàng. Ngươi nói như thế nào làm, chúng ta liền như thế nào làm. Vân Bắc trong mắt lóe ra một mặt đau. Dạ Tu La, nói thật, ta đối chúng ta tương lai, thật sự không có nhiều ít nắm chắc. Nàng sở đối mặt người là có được thần cách thần tộc, mà nàng, xác thật còn không có hoàn toàn khôi phục năng lực Vân Bắc. Nàng còn không phải đông linh tiên, không có nàng sở chịu tải tự tin cùng bảy mưu lập kế. Đây là một cái nàng hoàn toàn không có tiếp xúc quá chiến đấu. Tại đây chàng sức chiến đấu, nàng không cảm thấy chính mình có thắng khả năng. Nha đầu ngốc, chờ tới rồi rừng hoa đào hải, ngươi liền sẽ minh bạch, liền có chống lại này hết thẻ tiền vốn. Dạ Tu La dơ roi rụt ngựa. Đi. Ta mang ngươi về nhà. Đứng ở sóng biển quay cuồng bờ biển, Vân Bắc nhìn ra xa nơi xa trời biển một đường, đáy lòng cái loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Ở nàng trong cơ thể, nguyên bản đã vẫn đục thiên nhãn, lúc này thế nhưng có một tia mơ hồ giới hạn, tựa hồ sở hữu nhan sắc, đều ở phân loại quy nạp. Đương đông linh tiên kia tích tinh huyết nhập thể lúc sau, thiên nhãn liền lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong, hiện giờ theo rừng hoa đào hải tiếp cận. Chúng nó cũng dần dần rõ ràng, nguyên tố phân loại. Dạ Tu La mua một con thuyền, đem sở hữu người chèo thuyền đuổi xuống dưới, tiếp đón Vân Bắc lên thuyền. Không cần căng cao, Dạ Tu La lấy khí khống chế thuyền nhỏ, hướng về trong biển tiến lên. Ta nhớ ra rồi. Vân Bắc nhắm mắt lại đứng ở đầu thuyền, cảm thụ được càng ngày càng quen thuộc hơi thở. Rừng hoa đào hải, liền ở trên biển. Nàng đôi mắt đông nhiên mở, ngưng mắt nhìn về phía bên trái nơi nào đó. Mày đẹp nhíu lại, Dạ Tu La. Chúng ta có phải hay không lệch khỏi quỹ đạo phương hướng rồi? Ta như thế nào nhớ rõ, rừng hoa đào hải là ở nơi đó. Ha ha, Dạ Tu La bỗng nhiên nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi cảm thấy, ta vì cái gì muốn lệch khỏi quỹ đạo đường hàng không đâu? Vân Bác nháy mắt có điều ngộ, ngươi là ở cố ý khảo nghiệm ta. Rừng hoa đào hải là ngươi một tay thành lập lên, ta tin tưởng, ngươi tất nhiên ký ức khắc sâu. 1220 chương 1220 ta mang ngươi về nhà, 2. Dạ Tu La cười cắp đầu, hiện tại xem ra, quả nhiên như thế. Rốt cuộc là chính mình ra, vận mệnh chú định, luôn là có điều cảm giác. Thuyền nhỏ hành kinh 2 ngày 1 đêm, mới vừa rồi nhìn đến trong biển một cái điểm đen nhỏ. Ở nhìn đến cái kia điểm đen thời điểm, Vân Bác Tâm như là bị thứ gì chạm vào dường như. Rừng hoa đào hải. Dạ Tu La nhanh hơn tốc độ, lấy gần như bay lượn tốc độ, nửa nén hương thời gian, liền vọt tới hải đảo bên cạnh. Theo rừng hoa đào hải tiếp cận, Vân Bác trong lòng tốt đẹp chờ mong cũng dần dần biến mất. Này! Đây là... Ở nàng trước mắt, là một cái tử khí trầm trầm hải đảo. Khắp nơi tàn viên, một mảnh tinh mịch. Sở hữu cây đảo, còn giữ lại đốt cháy qua đi màu đen cho tàn. Năm đó ngươi xảy ra chuyện lúc sau. Nơi này đã bị mọi người cướp sạch không còn, toàn bộ hải đảo, cũng bị người phóng hỏa thiêu hủy. Dạ Tu La ảm đạm thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Vân Bác đống nhiên cởi giày, đi chân trần đi ở lạnh băng cứng rắn trên mặt đất. Bác bác, ta có thể cảm giác được chúng nó đang khóc. Vân Bác đầu ngón tay mơn trớn từng cây cây đào, mắt tâm trầm lãnh. Chúng nó ở kể ra năm đó kia chàng lửa lớn mãnh liệt. Cũng ở khiển trách tới ta rời đi. Ta đào tạo chúng nó, lại không có hảo hảo bảo vệ tốt chúng nó. Một cổ mạnh mẽ khí chàng từ Vân Bác trên người phát ra mà ra, như quân lâm thiên hạ cuồng tứ cùng Trương Dương. Đông Linh Tiên dù cho là đã chết, nàng đồ vật cũng không dùng khinh nhờn. Vân Bác ánh mắt hạ xuống đỉnh núi phía trên. Ở sở hữu cho tàn bên trong, nơi đó còn kỳ tích giữ lại một phương phòng nhỏ. Đó là ta cho ngươi kiến. Dạ Tu La không tiếng động tiến lên, đầu ngón tay mềm nhẹ chế trụ nàng đầu ngón tay, bởi vì ta biết, một ngày nào đó, ngươi liền một lần nữa đi vào nơi này. Cho nên, ta ở nguyên lai đối phương, một lần nữa kiến tạo bắt trước điền viên. Chỉ là, hắn ánh mắt hạ xuống 2 sườn cây đào thượng. Chỉ là đáng tiếc chính là, này đó cây đào, đều là đi qua ngươi linh khí tới sinh trưởng. Ta trên người có ma tộc huyết, vô pháp thế ngươi khôi phục chúng nó sinh mệnh lực. Nếu không, đương các ngươi hiện tại đứng ở chỗ này thời điểm, nhìn đến chính là sẽ là một mảnh hoa hải, mà không phải như vậy một mảnh tàn viên đoạn ngói. Vân Khắc khỏe môi cong ra một mặt ý cười, ánh mắt u liệt nhìn chung quanh cây đào. Như vậy liền khá tốt, ít nhất ta có thể biết, những người đó đối ta làm cái gì. Theo nàng mũi chân trên mặt đất bước qua, vô tận sinh mệnh lực cũng mạnh mẽ phát ra, lan tràn mà ra, thẩm thấu vào chung quanh cây đào. Nguyên bản đã bị bỏng thành than tuổi cây đào, thế nhưng ở trong phút chốc khôi phục sinh cơ. Xanh non cành cây từ khô mục thượng nhảy ra, tùy theo chậm rãi lớn lên, biến thành cây non, tiện đà chịu chi trưởng thành, lại thành một viên nở khắp đào hoa đại thụ. Rừng hoa đào ở Vân Bắc cùng Dạ Tu La chậm rãi nở rộ, sinh cơ rạt rào. Đương trước mắt rừng hoa đào lại lần nữa đập vào mắt thời điểm, hoa đế hình tâm như là bị đao cắt giống nhau, thông nhập nội tâm. Đông Linh Tiên. Hắn bỗng nhiên phi thân dựng lên, vứt bỏ thuyền nhỏ, mấy cái mượn lực, vương vàng hạ xuống nham thạch phía trên. Đầy trời đào hoa bên trong, hắn thấy được cái kia hình bóng quen thuộc. Một bộ bạch đi kìa, Vân Bắc gót sen nhẹ nhàng, thước tha mà đến. Dạ Tu La không có cùng lại đây, bởi vì đây là Vân Bắc cùng hoa đế hình sự tình. Bọn họ kiếp trước không có hoàn toàn giải quyết ân oán, kiếp này luôn là muốn phân cái rõ ràng, nói cái minh bạch. Hoa đế hình theo bản năng tiến lên 2 bước, Đông Linh Tiên. 1221 chương 1221 ta mang ngươi về nhà, 3. Vân Bắc líu lo dừng bước chân, ánh mắt đạm nhiên như nước, giống như là nhìn một cái người xa lạ. Ngươi là... Hoa đế hình tiến lên 2 bước, nôn nóng nói, ta là hoa đế hình, ngươi vị hôn phu. Đông Linh Tiên, ngươi không nhớ rõ. Vân Bác khỏe môi cong ra một mặt ý cười, hoa đế hình. Đối. Đông Linh Tiên vị hôn phu. Đúng vậy. Hoa đế hình sắc mặt đại hỉ, ngươi nhớ ra rồi. Chính là ta nhớ rõ. Chúng ta đã tiếp xúc hôn ước. Vân Bác lãnh triệt u hàn nhẹ bước lên trước, ánh mắt đốt đốt nhìn hắn đôi mắt. Bởi vì ta tiếp xúc hôn ước. Cho nên ngươi mượn sức thần tộc người tới đối phó Tu La Sát. Mục đích của ngươi, kỳ thật chính là bức ta vừa chết lấy Tạ Thiên Hạ. Đúng không? Hoa đế hình ý cười bỗng nhiên cương ở trên mặt. Đông Linh Tiên, ngươi nói cái gì đâu? Nói cái gì? Chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Vân Bác cười lạnh lắc đầu. Ngươi lợi dụng ta đối với ngươi tín nhiệm, lợi dụng ta sâu trong nội tâm đối với ngươi ấy nấy, liên hợp không ít thần tộc người đuổi giết bức bách Tu La Sát. Kỳ thật mục đích của ngươi, chính là muốn đem ta cấp bức tử. Không. Hoa đế hình bỗng nhiên gầm lên giận dữ, Đông Linh Tiên, từ đầu đến cuối, ta ở ngươi trong lòng, chính là một cái vô sỉ tiểu nhân. Ngươi vẫn luôn cho rằng những cái đó thần tộc người, là bị ta xúi dục tìm Tu La giết phiền thoái. Chính là ta không có. Tu La Sát vốn chính là thần ma hôn huyết, hắn tồn tại, là không bị thần tộc cùng ma tộc tán thành. Vân Bác triệt thân mà đi, thản nhiên hướng đi nơi xa bờ biển. Hoa đế hình, ta đã khôi phục ký ức. Nhớ lại đã từng đủ loại. Năm đó hết thảy, không có thời khắc nào là ở ta trong đầu hồi phóng. Ngươi còn tưởng rằng, ta còn là năm đó cái kia tâm tư đơn thuần, chỉ biết tu luyện Đông Linh Tiên sao. Nàng mày đẹp hơi trọn, liếc xéo Hoa đế hình. Ngươi năm đó truyền tin cho ta, nói là cuối cùng thấy ta hết thảy, từ nay về sau liền sẽ không lại dây dưa ta. Chỉ là chuyện này tiền đề, là không nói cho Tu La Sát. Ta nghĩ chính mình vốn dĩ liền hổ thẹn cùng ngươi, dù sao cũng là ta đưa ra giải trừ hôn ước. Cho nên, ta đi. Bởi vì ở trong lòng ta, ngươi là của ta sư huynh, là ta đã từng muốn phó thác cả đời nam nhân. Ta đối với ngươi là vô điều kiện tín nhiệm, tuyệt đối tin tưởng. Chính là ngươi đâu? Ngươi lại như thế nào lợi dụng ta đối với ngươi tín nhiệm? Lúc trước Đông Linh Tiên, là một cái tâm tư đơn thuần người. Nàng tu vi nghịch thiên chi cao, tâm tư lại cũng nghịch thiên đơn thuần. Nàng sở tiếp xúc thế giới, chỉ là một cái rừng hoa đào hải. Sở tiếp xúc người, cũng chỉ là mấy cái cùng chính mình cùng nhau tu luyện sư huynh đệ. Ở trong những người này, nàng tín nhiệm nhất người, chính là Hoa đế hình. Người nam nhân này có thể cho nàng vô điều kiện tin tưởng. Nàng vẫn luôn tin tưởng, Hoa đế hình vô luận làm cái gì, đều là vì nàng hảo. Nhưng chính là loại này tín nhiệm, làm nàng bị mất mạng. Hoa đế hình, có phải hay không thời gian quá đến lâu rồi, cho nên ngươi liền không nhớ rõ. Không quan hệ, ta vừa lúc vừa mới khôi phục ký ức, sở hữu hết thể đều như là hôm qua mới phát sinh giống nhau. Ta có thể từng giọt nói cho ngươi. Vân Bác kiệt nhiên ngưng mắt, tự mình cuồng thiếu. Ngươi nói cho ta nói, Tu La Sát cùng chuyện của ta, khiến cho người trong thiên hạ công phẫn. Bởi vì đối với bọn họ tới nói, thần ma hai tộc, vốn chính là không bị cho phép yêu nhau. Càng đừng nói, này trong đó một cái, vẫn là thần ma hôn huyết. Ta cùng Tu La giết sự tình, chú định là phải bị mặt sát. Chúng ta hai cái, cần thiết chết một cái. 1222 chương 1222 ta mang ngươi về nhà. 4. Hoa đế hình đồng tử nhịn không được co rụt lại, đồng nhiên nhìn về phía Vân Bắc, Đông Linh Tiên, ta nói này hết thảy đều là thật sự. Liên tính là phóng tới hiện tại, ta còn là nói như vậy. Các ngươi hai cái, ở hôm nay giống nhau là không bị cho phép. Các ngươi không có khả năng có kết cục. Ha ha, Vân Bắc bừa bãi cùng thiếu, đúng vậy. Không phải ta chết, chính là hắn vong. Ta cùng Tu La Sát, chỉ có thể sống một cái. Mà đối cùng thần tộc người tới nói, ta là các ngươi cùng tộc, là các ngươi huyết mạch đồng bào, cho nên các ngươi là sẽ không giết ta. Các ngươi muốn giết, chỉ là Tu La Sát. Nói cách khác, chỉ cần ta tồn tại, Tu La Sát liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng không? Vân Bắc đống nhiên quay đầu nhìn về phía Hoa đế hình đôi mắt, hùng hổ doa người. Hoa đế hình, năm đó ngươi là nói như vậy đi. Hoa đế hình hít hà một hơi. Những lời này, xác thật là năm đó hắn đối nàng theo như lời. Hiện giờ nàng một chữ không rơi tất cả đều nói ra, vậy ý nghĩa nàng đã khôi phục ký ức. Mà khôi phục ký ức, liền ý nghĩa nàng tu vi cũng tùy theo khôi phục. Đông Linh Tiên. Lúc ấy ta xác thật là như thế này nói, chính là ta nói chẳng lẽ không phải lời nói thật sao? Chỉ cần ngươi tồn tại, các ngươi liền sẽ ở bên nhau, chỉ cần các ngươi ở bên nhau, như vậy thần tộc người liền sẽ không từ bỏ đối Tu La giết đuổi giết. Cứ như vậy, ta nói có sai sao? Ha ha! Hoa đế hình, thẳng đến hôm nay, ngươi nên ở rào biện. Vân Bác lắc đầu than nhẹ, ánh mắt ưu nhiên. Ngươi nói đương nhiên không sai. Chính là ngươi lại quên mất. Ngươi đây là ở dụ ta tự sát. Ngươi ở minh xác truyền đạt cho ta một cái tin tức. Chỉ cần ta đã chết, Tu La Sát liền sẽ an toàn. Nếu không, đây là một hồi vĩnh vô chừng mực giết chóc. Thẳng đến Tu La giết tử vong. Đúng không? Đốt đốt tiến lên một bước, Vân Bác bức thượng Hoa đế hình đôi mắt. Hoa đế hình, ngươi nói cho ta, cái này giữ mưu, ngươi mưu hoa bao lâu? ngươi vì được đến ta thần cách, cũng thật chính là hao tổn tâm huyết ta. Hoa đế hình bỗng nhiên ra tay, cầm nàng hai tay. Đông linh tiên, ngươi như thế nào đến bây giờ còn không rõ, này hết thảy, đều là bởi vì ngươi. Bởi vì ngươi. Vân Bác cười lạnh tránh ra cánh tay hắn, âm âm cười. Bởi vì ta. Đương nhiên là bởi vì ngươi. Nếu không phải ngươi di tình biệt luyến, yêu tu la sát, này hết thể liền đều sẽ không phát sinh. Vân Bác lạnh lùng cười khẽ, triệt thoái phía sau một bước, ngươi cảm thấy sở hữu hết thảy đều là bởi vì ta yêu tu la sát, làm ngươi mặt mũi vô tổn, cho nên ngươi liền phải hủy diệt ta. Không tồi. Hoa đế hình trong mắt lóe ra một mặt dữ tợn, ta phải không đến đông đồ vật, đương nhiên muốn hủy diệt rớt. Đặc biệt là nữ nhân này, vẫn là ta đời này duy nhất từng yêu, thậm chí còn hiện tại còn ở ái nữ nhân. Ta sẽ không cho phép ta sở ái người kia, nằm ở người khác trong lòng ngực. Ta phải không đến. Người khác cũng mơ tưởng được. Đặc biệt là cái kia thân phận hèn mọn hôn huyết. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép. Ha ha. Hắn đông nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười bên trong, lộ ra một mạt điên cuồng dữ tợn. Đông linh tiên, chúng ta là cùng nhau lớn lên, ta đối với ngươi tâm tư, so đối ta còn muốn hiểu biết. Ta biết ngươi tâm tư đơn thuần, đáy lòng thiện lương, tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm nhìn tu la sát có nguy hiểm. Vì hắn, ngươi nhất định nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Bao gồm tử vong. Hoa đế hình nghĩ tới lúc trước tốt đẹp, cũng nghĩ đến lúc trước tuyệt vọng. Đương đông linh tiên quyết tuyệt từ chính mình trước mặt xoay người rời đi, đi hướng một cái khác nam nhân thời điểm, hắn trong lòng liền nổi lên như vậy ý niệm. 1223 chương 1223 kẻ thù gặp nhau. Một. Hoa đế hình tiếng cười liễu lo rừng, ánh mắt dữ tợn mà căm hận. Đông linh tiên, xem ở chúng ta quen biết một hồi phân thượng, ta có thể nói cho ngươi một sự kiện. Ngươi hiện tại quay đầu lại còn kịp. Nếu không, chờ đợi các ngươi. Như cũng là giết chóc gác hàn tử vong. Vân Bác không cho là đúng kiệt nhiên ngẩng đầu, như thế nào? Lúc này đây, ngươi lại muốn chơi cái gì? Chơi cái gì? Có chút trò chơi, vĩnh viễn đều sẽ không chơi nhị. Bởi vì này đó trò chơi là thành lập mọi người tham dục phía trên. Hoa đế hình cánh tay vung lên, chỉ hướng phía sau. Ta có thể minh xác nói cho ngươi. Liên ở vừa rồi, ở bước lên này phiến rừng hoa đào hải thời điểm, ta đã đem tin tức của ngươi truyền lại đi ra ngoài, không ra 3 ngày, nơi này liền sẽ bị thần tộc người sở chiếm lĩnh. Phải không? Vân Bác ánh mắt lạc hướng hắn phía sau, chỉ sợ là không dùng được 3 ngày đi. Hoa đế hình nhớ tới cái gì, đông nhiên quay đầu nhìn về phía sau, khỏe miệng chịu một chút. Những người này tới còn rất nhanh. Ở nơi xa mặt biển thượng, một cái điểm đen chính chậm rãi mà đến, nhìn dáng vẻ, hẳn là một con thuyền. Đông linh tiên, trừ bỏ ta, bọn họ đều là hướng về phía ngươi thần cách tới. Chỉ có ta, là thật sự ái ngươi. Hoa đế hình bỗng nhiên tiến lên một bước, cầm nàng hai vai. Đông linh tiên, chúng ta mới là trời đất tạo nên một đôi. Trên thế giới này, chỉ có ta mới có thể xứng đôi ngươi. Cũng chỉ có, mới có thể làm ngươi trở thành mọi người đỉnh thượng nữ nhân. Vân Bác khỏe môi nghiêng trọn, lấy ra một mặt khác tà mị. Hoa đế hình, ngươi cũng thật có đủ không biết xấu hổ. Luôn mồm ở trước mặt ta nói yêu ta, sau lưng lại cấu kết người khác tới giết ta. Chí ta vào chỗ chết, chính là ngươi đối ta ái. Nàng thủ đoạn đột nhiên trầm xuống, trên người hơi thở phụt ra, nháy mắt đâm bay hoa đế hình. Hoa đế hình, ta có thể minh xác nói cho ngươi. Ngươi người như vậy nói yêu ta, với ta mà nói, đó chính là một loại vũ nhục. Hoa đế hình đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt hiện ra một mạt nụ cười. Đông linh tiên, ta phải không đến đồ vật. Vậy chỉ có hủy diệt. Thân hình bạo khởi, hắn trên người mênh mông mà ra một khẩu ngập trời chi lực, ầm ầm đâm áp hướng Vân Bắc. Vô tận bàng bạc chi lực từ đông linh tiên phía sau ầm ầm mà ra, đón nhận hoa đế hình lực lượng, nháy mắt phát ra nặng nề tiếng đánh. Hoa đế hình, muốn thương tổn ta nữ nhân. Vậy ngươi trước đến ta đồng ý mới được. Kiệt cuồng quát mắng bên trong, Dạ Tu La chầm bước mà ra, cả người quang mang bắn ra 4 phía, ma khí bức người. Tu La sát. Hoa đế hình phẫn nộ gầm lên giận dữ. Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Năm đó, nếu không phải cái này Tu La sát, như vậy hắn cùng Đông Linh Tiên nhất định là một đôi mỗi người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Nhưng chính là bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện, sở hữu hết thể đều thay đổi. Đông Linh Tiên vì hắn không tiếc phản bội hắn, đơn thuốc dân gian hủy diệt bọn họ hôn ước, càng là không màng người trong thiên hạ phản đối, lấy thần tộc thân phận, công nhiên cùng hắn song túc song phi. Như vậy sỉ nhục, làm hắn trở thành người trong thiên hạ trò cười. Bức bách bất đắc dĩ, hắn không thể không thiết kế làm Đông Linh Tiên tự hủy tu vi, phá rất thần cách, chuyển thế đầu thai. Vốn tưởng rằng, hắn có thể tìm được chuyển thế lúc sau Đông Linh Tiên, cùng nàng lại lần nữa một lần nữa bắt đầu. Chính là không nghĩ tới, hắn vẫn là thất bại trong gang tấc, làm tu la sát lại lần nữa tìm được rồi Đông Linh Tiên, khiến cho hắn cùng nàng chi gian khoảng cách, lôi kéo xa hơn. Trước kia Đông Linh Tiên, còn có đôi hắn ấy nấy, đôi hắn tình cảm, chính là hiện tại Đông Linh Tiên, lại triệt triệt để biến thành một người khác. 1224 chương 1224 kẻ thù gặp nhau. 2. Hắn không thể quên được vừa rồi ở nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên thời điểm, Đông Linh Tiên là một loại cái dạng gì ánh mắt. Đó là một loại cực kỳ chán ghét, cực kỳ xa lạ biểu tình. Bọn họ chi gian quan hệ, ác liệt đến rốt cuộc vô pháp vãn hồi rồi. Mà này sở hữu hết thảy đều là Dạ Tu La sở tạo thành. Tiếng giống giận chung, hắn giết phạt mà ra, thần lực che trời lấp đất mà ra, thổi quét bên cạnh người nước biển, hình thành một cổ gió lốc lốc xoáy. Dạ Tu La không cho là đúng liệt nhiên cười lạnh, phi thân mà ra, lấy tự thân chi lực khống chế nước biển, hình thành một đạo duệ không thể đương sóng biển. Vân Bác muốn ra tay, lại bị Dạ Tu La ngừng. Đây là chúng ta hai cái nam nhân chi gian sự. Hắn là nam nhân, cùng tình địch chi gian giao phòng, tuyệt đối không cho phép chính mình nữ nhân ra tay tương trợ. Mặc kệ là thua vẫn là thắng, hắn đều không thể ném nam tử tôn nghiêm. Vân Bác không có lại kiên trì. Nàng ánh mắt âm trầm nhìn nơi xa mặt biển. Mặt biển phía trên, nàng thấy được một đám thuận gió mà đến điểm đen. Đó là theo nàng hơi thở, truy tung mà đến thần tộc người. Bọn họ xuất hiện, vì chính là nàng trong cơ thể thần cách. Nàng không phải Đông Linh Tiên, không có nàng trong lòng trách trời thương dân. Đối với như vậy mưu toan làm hại với nàng người, nàng xưa nay sẽ không thủ hạ lưu tình. Dạ Tu La cùng Hoa Đế hình chi gian giao phong, nhấc lên mặt biển thượng sóng to gió lớn, gió lốc cuồng toàn. Tại đây cổ cuồng toàn gió xoáy bên trong, mọi người thấy được một bộ mà đến bạch đi hề. Nàng ngự thủy mà đến, dưới chân là một cây cây đảo, cành lá tốt tươi, mùi hoa tập người. Theo nàng thuận gió xét qua, phía sau mặt biển thượng, để lại phiến phiến đảo hoa cánh. Chỉ là tại đây cổ duy mỹ bên trong, mọi người cảm nhận được chính là vô tận sát ý. Vân Bắc giống như cửu lũ địa ngục đi ra sát thần, toàn thân nghiêm nghị huyết tinh hương vị. Một đám điểm đen từ trên thuyền nhảy lên, đón Vân Bắc mà đến, theo gió vượt sóng, sát khí hôi hổi. Bọn họ đều không phải ngốc tử. Một cái Đông Linh Tiên dễ đối phó, nhưng nếu là làm nàng cùng Tu La Sát liên thủ, kia chính là tuyệt đối khó chơi. Bởi vậy, bọn họ thực an ý lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Thừa dịp Tu La Sát còn ở cùng Hoa Đế hình dây dưa thời khắc, bọn họ cần thiết tận khả năng trước giết Đông Linh Tiên. Đông Linh Tiên, đã lâu không thấy. Làm người dẫn đầu, là một người ngân bào lão giả. Vân Bác mắt đen như nhận, ở mọi người trên người quét một vòng, câu môi cười nhạt. Lệnh Hồ Hoàn, Nhậm Cam, Mễ Hán, đều là đã lâu không thấy lão bằng hữu A. Không nghĩ tới ta Đông Linh Tiên đều đã chết một hồi, các ngươi này đàn lao ra hỏa, còn mẹ nó tồn tại đâu. Những người này, đều là thần tộc người, cũng coi như là quen biết đã lâu. Vân Bác thật thật nói không sai, nàng đều chết mà sống lại lâu như vậy, này đó lao đông tây còn đều ở đâu. Chính là này cũng ý nghĩa, những người này đều là nghịch thiên tồn tại. Nếu bọn họ hợp lực vây sát nàng một người, còn không biết cuối cùng có hại chính là ai. Đông Linh Tiên, chúng ta cũng coi như là nhìn ngươi lớn lên lão nhân. Đối với thực lực của ngươi, chúng ta trong lòng rất rõ ràng. Hơn nữa, đối với ngươi năm đó sự tình, chúng ta cũng tỏ vẻ rất là tiếc nuối. Thời gian qua lâu như vậy, chúng ta tu vi cũng càng thêm tinh túy thâm nhập, mà ngươi đâu? Chuyển thế đầu thai, liền tính khôi phục Đông Linh Tiên ký ức cùng tu vi, cũng bất quá vẫn là ngày xưa tu vi. Mễ Hán tiến lên một bước, đầy mặt nếp gấp tràn đầy âm hiểm. Nghe ta hảo tâm một câu khuyên. Đem ngươi thần cách giao ra đây, chúng ta bảo đảm sẽ lưu ngươi một cái tánh mạng. Hơn nữa, ngươi liền tính là trở về một đời, vẫn là muốn cùng cái kia yêu nghiệt ở hết thảy. Cùng với như vậy, ngươi muốn thần cách cũng không có gì tác dụng, không bằng giao ra đây. 1225 chương 1225 kẻ thù gặp nhau. 3. Đúng vậy. Giao ra đây. Chúng ta buông tha ngươi, ngươi cùng ngươi người trong lòng lánh đời mà cư, như vậy đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Lệnh Hồ Hoàn cười rất là phúc hậu, chỉ là tâm tư cũng âm độc thực. Đông Linh Tiên, nếu ngươi vô tâm thần tộc sự tình, cần gì phải muốn ở này đó nước đục bên trong đau khổ dễ dùa đâu. Không bằng buông thần cách, ngươi cùng ngươi tiểu tình nhân quá các ngươi hai người thế giới. Vân Bác mày đẹp nhíu lại, tựa hồ là ở suy nghĩ những người này kiến nghị dường như. Các ngươi nói, giống như cũng có lý. Nàng ánh mắt u liệt, lược hiện nghi hoặc. Vậy các ngươi có thể bảo đảm. Ta đem thần cách cho các ngươi. Các ngươi liền buông tha ta cùng Tu La Sát. Đương nhiên. Lệnh Hồ Hoàn khỏe miệng nổi lên một mạt tâm hiểm cười. Cái này Đông Linh Tiên, chết lại 100 lần, vẫn là một cái không đầu óc khiếm khuyết chỉ số thông minh nhân vật. Đều chết quá một lần người, thế nhưng còn dám tin tưởng người khác nói. Xem ra một người là cái dạng gì bản tính, là vĩnh viễn đều không thể thay đổi. Liên tính là thần tộc, cũng là giống nhau. Đông Linh Tiên, chỉ cần ngươi đem thần cách giao ra đây, liền không ngươi chuyện gì. Cho nên chúng ta đương nhiên sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Chúng ta không tìm phiền toái của ngươi, ngươi cùng ngươi Tu La Sát, chẳng phải là liền có thể vui sướng song túc song phi. Lệnh Hồ Hoàn lời nói nghe tới tựa hồ rất có lực hấp dẫn, dẫn tới Vân Bắc Ngân Nha cắn chặt, quay đầu nhìn thoáng qua Dạ Tu La. Hắn còn ở chỗ hoa đế hình chém giết bên trong, giống như không tì vết bận tâm nàng nơi này. Lệnh Hồ Hoàn đám người tức khắc cho nhau liếc nhau. Tận dụng thời cơ, thất không hề tới. Thừa dịp Đông Linh Tiên động tâm thời cơ, tá nàng thần cách, vậy nhất lao vĩnh giật. Ở giữa Nhậm Cam giơ tay ý bảo bên cạnh người hai người bất động, chính hắn ngự phong bức thượng. Đông Linh Tiên, đây chính là ngươi cùng Tu La Sát ở hết thể cuối cùng cơ hội. Ngươi cũng không nên được cái này mất cái khác ca. Vân Bác tựa hồ là bị bọn họ hoàn toàn thuyết phục tâm, đông nhiên gật đầu. Hảo! Ta đáp ứng các ngươi. Thủ đoạn chấm xuống, một cái màu đen đổ vật phá tay mà ra. Toàn phi cùng mặt nước phía trên. Thần cách. Cơ hồ là đồng thời, tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô, kêu gọi tiến lên. Đặc biệt là đằng trước ba người, cơ hồ là đồng thời ra tay, chụp vào Vân Bắc thần cách. Nhậm Cam tay mắt lanh lẹ, tu vi cũng cao thượng một bậc. Vung tay, thần cách chộp vào rừng. Lấy tới. Vung tay. Tả hưu hai sườn Lệnh Hồ Hoàn cùng Mễ Hán, cơ hồ là đồng thời bắt lấy hắn tay. Cũng ngay. Nhậm Cam hô quát trong tiếng, là một trận đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh. Tiếng nổ mạnh chung, ba người quần áo tận thoái, chật vật bay ngược trở về. Bất quá chung quy là thần tộc người, bom cũng chưa có thể nổ chết bọn họ, thậm chí còn liền ra lông cũng chưa có thể thương tổn. Ha ha, Vân Bắc làm càn cười to. Chư vị, ta nhưng chưa nói đó là thần cách. Kia chỉ là ta đưa các ngươi một chút khai vị đồ ăn. Không biết ba vị ăn còn vừa lòng. Nếu là không hài lòng cũng không quan hệ, ta nơi này có rất nhiều. Vân Bác hài hước trong tiếng cười, vô số bom bay lên, đen nghìn nghịt bay về phía đối diện mọi người. Ầm ầm ầm. Vô số tiếng nổ mạnh chung, bọt nước văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết cũng không ngừng. Bom không gây thương tổn biến thái đến nghịch thiên Lệnh Hồ Hoàn đám người, lại có thể đối những cái đó tu vi thấp thần tộc có lực sát thương. Mắt thấy mặt biển thượng một mảnh huyết tinh, Vân Bác cười thật là dữ tợn. Lệnh Hồ Hoàn, ngươi có phải hay không còn cảm thấy ta còn là trước kia cái kia Đông Linh Tiên, chỉ số thông minh khiếm khuyết, luôn là bị các ngươi nắm cái mũi đi. Người khác nói như thế nào, ta liền sẽ như thế nào làm. 1226 chương 1226 kẻ thù gặp nhau, 4. Âm lanh cười, nàng kiệt nhiên ngẩng đầu, các ngươi cũng không nghĩ, đã không có thần cách, ta chính là người thường. Đừng nói tu vi. Ngay cả số tuổi thọ cũng bất quá 100 năm mà thôi. Liên này 100 năm thời gian, ta cùng Tu La Sát còn trời cái giám A. Liên các ngươi này chỉ số thông minh, cũng nghĩ lừa dối ta. Xứng đáng các ngươi bị tạc. Sự tình đã tới rồi này phân thượng, ngốc tử đều biết là bị Vân Bắc cấp lừa dối. Tiếng giống giận chung, một đám phẫn nộ bạo khởi, làm bộ liền phải hướng về phía Vân Bắc động thủ. Vân Bắc lại liệt nhiên câu môi, đôi tay đều đột nhiên trầm xuống. Thần cách thật sự phá không mà ra, chỉ là như cũ ở nàng huyền khí khống chế bên trong. Các ngươi có biết, ta là thần tộc nhất cổ xưa thần cách. Một khi ta thần cách tan biến, các ngươi đoán, các ngươi sẽ là cái dạng gì kết cục. Lệnh Hồ Hoàn chật vật lao đi trên mặt hắc hôi, thở hững hộc, Đông Linh Tiên, ngươi muốn làm gì? Ta tưởng chơi chơi tự sát. Các ngươi bồi ta cùng nhau sao? Lòng bàn tay chầm xuống, nàng thần cách làm như bị núi lớn ngăn chặn giống nhau, hơi hơi có chút đau đầu. Mà cơ hồ chính là lúc này, đối diện trong đám người truyền đến kêu thảm thiết tiếng động. Này đó đều là thần tộc tân nhân, bọn họ thân thể còn chưa đủ tàn sát bừa bãi. Vân Bắc ở ngược đái chính mình thần cách, đối với bọn họ cái kia thừa nhận lực tới nói, quả thực chính là nhất trí mạng đả kích. Nàng chỉ là cảm giác được rất nhỏ đau đớn, chính là đối với bọn họ tới nói, lại là trí mạng thương tổn. Đau đớn bên trong, có người không chịu nổi, té rớt trong biển, quay cuồng lăn lộn. Nhậm Cam sắc mặt tái nhợt, ngươi, Đông Linh Tiên, ngươi muốn làm gì? Mễ Hán cũng ở trước tiên nhào lên tới, ngươi điên rồi. Bọn họ thần cách cùng Vân Bắc thần cách đều có nhất cổ xưa liên hệ, tựa như giờ giả cụ lạ là sở hữu quỷ hút máu thủy tổ giống nhau. Nếu Vân Bắc thần cách xảy ra chuyện, như vậy bọn họ đều phải chết. Cho nên, ở nhìn đến Vân Bắc điên cuồng hành động lúc sau, Nhậm Cam lệnh Hồ Hoàn chờ ba người, trước tiên xông lên. Ai biết Vân Bắc giống như là điên rồi giống nhau đống nhiên giương tay, đem thần cách đánh ra, ngoan tuyệt một chảo. Nô! Nàng giữa môi phát ra một tiếng nức nở, chính mình còn bị thương không được, những người khác liền càng không cần phải nói. Cơ hồ là mọi người, đều ở kia một cái chớp mắt phát ra kêu thảm thiết tiếng động. Thậm chí còn ngay cả lệnh Hồ Hoàn đám người, cũng chật vật rơi xuống, nơi nào còn có tâm tư lại quản Vân Bắc thần cách. Thần cách, vốn là các ngươi phúc âm, chính là lại trở thành các ngươi tranh đoạt mầm tai họa. Lưu trữ nó, sớm muộn gì sẽ tái khởi phong ba. Vân Bắc lạnh lẽo trong tiếng cười, khí kình phát ra, đồng nhiên đem thần cách phá vì hai đoạn. Ca. Theo này một tiếng thanh thúy tiếng động, tất cả mọi người kêu thảm thiết không thôi, tu vi thấp giả, đã chết ngất qua đi. Thậm chí còn Hoa Đế Hình, cũng ở kia một khắc tu vi thiệt hại, bị Dạ Tu La thật mạnh một trưởng đánh trúng, chật té rớt đáy biển. Vân Bắc hơi thở dồn dập, ánh mắt u hàn nhìn dưới chân người. Xem ở mọi người đều là thần tộc phân thượng, lúc này đây, ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt, chính là nếu các ngươi còn dám có tiếp theo. Cũng không nên trách ta không nói tình cảm. Thu thần cách, Vân Bắc kiệt nhiên lập với cây đảo phía trên, ý cười tà mị. Hiện tại, các ngươi có hai lựa chọn, đệ nhất, lưu lại, chờ ta tới đuổi tận giết tuyệt. Đệ nhị, hiện tại cút cho ta. Tu vi đại sang những cái đó thần tộc, nhưng thật ra tưởng lăn tới, nhưng là cũng đến lăn đến động. Bọn họ vốn định tới này nơi này nhặt cái phế ước, không nghĩ tới thế nhưng suýt nữa tăng mệnh. Một đám tiêu thảm, cho nhau hỗ trợ bò lên trên thuyền, nào còn dám dừng lại, một đám xám xịt rời đi. 1227 chương 1227 gió êm sóng lặng, một mặt biển phía trên trong phút chốc liền dư lại lệnh Hồ Hoàn chờ ba người. Vân Bắc nghiêng đầu cười khẽ, xem ra đại gia vẫn là kẻ thức thời trang tuấn kiệt sao. Dùng cái đuôi đoán đều biết, những người đó đều là nghe được tiếng gió, tới rồi xem náo nhiệt người. Bọn họ không có bản lĩnh từ tay nàng trung lộng tới thần cách, cho nên liền suy nghĩ nếu không phải có thể nhặt điểm tiện nghi gì đó. Cố tình gặp gỡ Vân Bắc như vậy một cái không ấn lẽ thường ra bài chủ, tha rằng tự tổn hại 800, cũng muốn đả thương địch thủ 1000, làm hại bọn họ một đám tất cả đều suýt nữa bị phế đi tu vi. Hiện giờ trừ bỏ lệnh Hồ Hoàn bọn họ ba cái, mặt khác phỏng trừng đều đã chết từ nàng trong tay lộng thần cách tâm tư. Bọn họ thương tới rồi phế phủ, nàng lại chỉ là da lông chi thương mà thôi. Nếu là lại lưu lại nơi này, khẳng định chỉ có đường chết một cái. Không có người sẽ xuẩn đến tiếp tục lưu lại nơi này. Lệnh Hồ Hoàn ho khan phun ra một búng máu, Đông Linh Tiên, ngươi điên rồi. Thế nhưng muốn tự thương hại thần cách. Tự thương hại thần cách. Ngươi có biết, ta bổn tính toán là muốn tự hủy thần cách. Vân Bắc hơi hơi khoảnh thân, lúm đồng tiền như hoa, ta suy nghĩ, nếu ta tự hủy đến chỉ còn lại có một hơi, các ngươi còn có thể có mệnh ở sao? Lệnh Hồ Hoàn đám người thần cách, là chịu nàng ảnh hưởng. Một vinh sẽ không đều vinh, nhưng là một tổn hại khẳng định đều tổn hại. Đạo lý này, lệnh Hồ Hoàn lúc này mới tự mình cảm nhận được. Tại sao lại như vậy? Người thần cách, như thế nào sẽ đối chúng ta có ảnh hưởng? Đạo lý, các ngươi không cần biết, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ kết quả là được. Mễ Hán là ba người bên trong thương nặng nhất, cũng là chật vật nhất kia một cái. Hán quần áo cản lam lũ, vẫn luôn ở không ngừng ho ra máu. Mà ở nơi xa mặt biển thượng, vừa mới yên lặng xuống dưới gió êm sóng lặng, thế nhưng tái khởi cuộn sóng. Xem như vậy, tựa hồ là Dạ Tu La cùng Hoa Đế Hình lại lần nữa hôn chiến ở cùng nhau. Vân Bắc kinh ngạc cảm thán lắc đầu, hắn còn có thể đánh. Giống lệnh hồ hoàn như vậy Tu Vi, đều bị thương nặng đến không dám hành động thiếu suy nghĩ, Hoa Đế Hình khét ngược, thế nhưng còn có thể không biết chết cùng Dạ Tu La liều mạng. Vốn dĩ bọn họ hai cái liền không phân cao thấp, hiện giờ Hoa Đế Hình thần cách thu được liên lụy, nơi nào còn có cùng Dạ Tu La lại lần nữa gọi nhịp tư cách. Quả nhiên, gần chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc lúc sau, mãn hải sóng to gió lớn, bỗng nhiên sụp đổ tán loạn. Rất xa, Vân Bắc đám người nhìn đến một người theo bọt sóng ngã vào nước biển bên trong. Mà một người khác, lại cao cao đứng thẳng ở lãng tiêm phía trên, có quân lâm thiên hạ cùng tứ. Nhìn đến cái kia thân ảnh, Vân Bắc ý cười u mị. Xem ra, kế tiếp chính là chúng ta hai cái liên thủ đối phó các ngươi. Hơi hơi nghiêng đầu, nàng cười thật là tàn định. Các ngươi vận khí thật tốt, vạn năm trước, các ngươi không có thể gặp gỡ Đông Linh Tiên cùng Tu La giết liên thủ một kích, vạn năm lúc sau, các ngươi vận khí tốt đến bảo gặp gỡ để nhất sóng. Nàng xoa tay hầm hẻ, rất có soàn soạt giết chóc xu thế. Lệnh hồ hoàn đám người sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Một cái Đông Linh Tiên đều đem bọn họ trọng thương không muốn không muốn, nếu là lại thêm một cái thần ma hôn huyết Dạ Tu La, bọn họ cuộc sống này còn quá bất quá. Mễ Hán phun ra một hơi, cố hết sức đứng dậy, Đông Linh Tiên, ta đối với ngươi bổn không có gì ác ý, chuyện này nói trắng ra là, cũng coi như là một cái hiểu lầm. Năm đó các ngươi sự tình, ta căn bản là không có tham dự, hôm nay việc này, kỳ thật ta cũng chính là đến xem náo nhiệt. Hắn gió chiều nào theo chiều ấy bản lĩnh tuyệt đối ngưu ít, chính là chỉ chớp mắt công phu mà thôi, ăn nói bừa bãi thấy chính mình trích sạch sẽ. Lệnh hồ hoàn phương muốn nói lời nói, Vân Bác lấy cười phất tay. Ta người này thờ phụng oan gia khó hiểu không nên kết những lời này. 1228 chương 1228 gió êm sóng lặng, 2, kết thúc. Mễ Hán tức thời, vội vàng gật đầu, ta cũng là cái này nguyên tắc. Không đợi Vân Bắc nói chuyện, hắn đã nhanh chóng bỏ lên trên chính mình thuyền, giá thuyền rời đi. Nhậm Cam từ đầu đến cuối đều là ngu ngốc nhìn Mễ Hán, thẳng đến hắn bỏ lên trên thuyền nhỏ, xoay người muốn đi. Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ dường như bừng tỉnh lại đây. Không phải. Người từ từ ta. Hắn kêu gọi, cũng mặc kệ Vân Bắc là có ý tứ gì, cũng không rảnh lo lệnh hồ hoàn là cái gì đôi mắt, chật vật bỏ lên trên Mễ Hán thuyền. Hai người vừa đứng định, đông nhiên nhớ tới lệnh hồ hoàn giống nhau, vội vàng xoay người xem qua đi, một cái kính ngáy mắt. Ngốc tử đều xem ra tới, hôm nay đây là không có gì chỗ tốt nhưng vớt, ngươi còn lưu lại nơi này làm cái gì. Còn nữa nói, hiện tại nhân ra là muốn cùng Hoa Đế Hình khai xé, ngươi lưu lại nơi này tính quạng hành nào, kia đầu tỏi. Lệnh hồ hoàn còn có chút không cam lòng, muốn nói cái gì đó, lại bị hai người một cái kính vây tay. Đi thôi, ngươi còn lưu lại nơi này làm cái gì? Đúng vậy, nơi này cũng không chúng ta chuyện gì. Chẳng lẽ ngươi còn nhớ thương thần cách đâu? Hai người nhất châm kiến huyết lời nói, làm lệnh hồ hoàn trong lòng hộc máu. Hắn nơi nào còn dám nhớ thương cái gì thần cách? Này không phải buộc Đông Linh Tiên đem hắn cấp trực tiếp mà sát diệt khẩu sao? Các ngươi! Hắn hầm hư đáp lời, chật vật đến cực điểm bị hai người kéo lên thuyền. Mặt sau Dạ Tu La đã bắt đầu ngự lãng mà đến, bọn họ ba người vội vàng hợp lý chèo thuyền, hấp tấp rời đi. Chờ bọn họ đi xa, Vân Bắc mới mày đẹp một ninh, phun ra một búng máu tới. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Dạ Tu La ở nàng bên cạnh người đứng yên, đau lòng vì nàng lau đi khỏe miệng vết máu. Ta đây còn có thể làm sao bây giờ? Tổng không thể thật sự đưa bọn họ đuổi tận giết tuyệt đi. Còn nữa nói, bọn họ cũng không phải thật sự muốn bức ta, mà là xem náo nhiệt thành phần chiếm đa số, hù dọa một chút, hù dọa đi rồi còn chưa tính. Nếu là thật sự có đuôi mù, một hai phải cùng ta liều mạng rốt cuộc, ta đây cũng chỉ có thể phụng bồi rốt cuộc. Đều là thần tộc thủ túc. Vân Bắc trong lúc nhất thời thật sự vô pháp đau hạ tuyệt sát chi tâm. Nàng ánh mắt nhìn về phía Dạ Tu La phía sau, Hoa Đế Hình đâu. Dạ Tu La ý vị thâm trường câu môi cười, hắn ở bị thương thần cách thời điểm, cũng bị ta bị thương nặng. Vừa rồi lại là không màng tất cả lấy toàn thân chi lực phản kích với ta, kết quả bởi vì thần lực không đủ, bị chính mình công pháp phản vệ. Hắn nô môi ý bảo dưới chân, nếu hắn không có bị chết đối nói, cũng là tu vi đả thương. Xem ở hắn là ngươi quá khứ phân thượng, ta không có đuổi tận giết tuyệt. Đến nỗi hắn là chết vẫn là sống, liền xem chính hắn mệnh số cùng tạo hóa. Vân Bắc ngưng mắt nhìn về phía rừng hoa đào hải, Đông Linh Tiên cùng Tu La Sát. Chú định là huyết vũ tinh phong thân phận. Đúng vậy. Dạ Tu La nhẹ ủng nàng nhập hoài, cánh môi để thượng nàng mép tóc, cũng may bất luận phát sinh chuyện gì, chúng ta đều ở lẫn nhau bên người. Vân Bắc ôm chặt hắn eo, ngưng mắt nhìn về phía chân trời Thái Dương. Chúng ta hiện tại đi đâu? Ta đi theo ngươi. Ngươi nếu là muốn làm Đông Linh Tiên, ta liền bồi ngươi ở tại rừng hoa đào hải. Nếu ngươi muốn làm Vân Bắc, ta liền bồi ngươi hồi Vân Gia Bảo. Ta ai đều không muốn làm, chỉ nghĩ làm nương tử của ngươi. Ngươi hải tử nương Vân Bắc nghịch ngợm ngưng mắt, chúng ta đây đi đâu? Dạ Tu La nhìn quanh bốn phía, ý cười hài hước, này nhưng khó làm. Ta đến nào cho ngươi lộng cái không người quấy rầy tiểu hoa đầu. Nếu không, chúng ta liền ở trên biển theo gió phiêu bạc được không? Phong đem chúng ta đưa tới địa phương nào, chúng ta liền ở địa phương nào an ra, như thế nào? Trong thiên hạ bởi vì Đông Linh Tiên cùng Tu La giết biến mất mà nhấc lên sóng to gió lớn, không có người biết bọn họ rốt cuộc đi nơi nào, có người nói bọn họ cùng Hoa Đế hình đồng quy vu tận, táng thân biển rộng, có người lại nói bọn họ mai danh nhận tích, lánh đời mà cư. Ngươi nói, bọn họ sẽ ở nơi nào? Toàn văn kết thúc.